Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 681, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 681 lòng đất biến thành một thế giới đỏ thẫm. Mà Cố Bạch Thủy ẩn mình trong một góc tối bí ẩn nhất, lặng lẽ trầm mặc. Bụt. Bụt. Tiếng tim đập liên hồi vang vọng trong động quật, hết đợt này đến đợt khác. Tiếng tim đập nặng nề như tiếng trống, nhưng nghe không như. Chỉ có một trái tim đang đập. Không phải một người đang đánh trống, mà như có vạn người đang đánh lên vạn chiếc dùi trống màu đỏ máu. Vạn người đồng lòng, lúc hạ dùi không chút sai lệch. Chỉ là đứng ở những vị trí khác nhau trong hang động, âm thanh tiếp nhận sẽ có phần chậm trễ. Rất lâu sau, vạn tiếng tim đập dần lắng xuống. Cố Bạch Thủy trong bóng tối chậm rãi mở mắt. Đờ đẫn, hỗn loạn, bạo ngược, hung lệ. Vô số loại cảm xúc trong con ngươi đen kịt lần lượt lóe lên, cuối cùng theo mi mắt run rẩy, quy về một mảnh u ám tĩnh lặng. Cố Bạch Thủy nhìn thẳng đối diện, có một khối thần nguyên tinh bảy màu lưu ly. Khối thần nguyên kết tinh này vốn nên lưu quang rực rỡ, sáng chói lóa mắt. Nhưng không biết vì sao, nó trong hang động lại hiện ra màu sắc mông lung lúc sáng lúc tối, phản phất như cảm nhận được nguy hiểm kinh khủng nào đó, co rúm lại thành một khối. Sư huynh, người có đó không? Thanh âm khô khốc khàn khàn vang lên trong động quật. Cố Bạch Thủy ngơ ngác nhìn về phía trước. Thần nguyên kết tinh yên lặng một lát, sau đó chậm rãi dao động, trên bề mặt trơn nhẵn hiện ra một hình dáng mơ hồ. Trong gương phản chiếu khuôn mặt bình thường ôn hòa của Trương Cư Chính. Mi mắt khẽ động, Trương Cư Chính nhìn thấy Cố Bạch Thủy. Ánh mắt hai sư huynh đệ giao nhau, hình dáng trong gương rõ ràng khựng lại, ánh mắt trở nên kỳ quái. Sư đệ, người đây là... Đồng thời tu hành Trường Sinh Thư và Huyết Nhục Điển, cùng ba thánh nhân Vương Miếu Đường cầm một kiện đế binh đại chiến một trận, Trường Sinh bệnh ẩn núp gây rối. Bàn cổ dược cũng tiêu hóa không nổi. Bàn cổ dược. Tiêu hóa không nổi. Trương Cư Chính trầm ngâm, không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Cố Bạch Thủy. Nhưng Cố Bạch Thủy ẩn trong bóng tối lại cười khẽ, ánh mắt mang theo tia châm chọc và lạnh nhạt. Sư huynh, người thấy Trường Sinh Thư và Huyết Nhục Điển. Cuốn nào thích hợp tu hành hơn? Trương Cư Chính rất tự nhiên nói, Huyết Nhục Điển càng gần với điển tịch ma đạo, nuốt máu thịt để tăng tiến tu vi, dễ dàng căn cơ bất ổn mà phản phệ rất rõ ràng. Trường Sinh Thư ngược lại bình thản, tu hành chậm chạp, không có khiếm khuyết và gông cùng quá lớn, thích hợp tu hành hơn. Nhưng rõ ràng, sư đệ ngươi không cho là như vậy. Cố Bạch Thủy gật đầu, nhèo mắt nói, sư huynh, hai cuốn sách đồng thời xuất hiện, làm sao lại một cuốn thành thật? Một cuốn ngông cuồng. Trường Sinh Thư hoàn toàn là một cái bẫy, nó mới là kẻ phản bội chân chính, ngày thường không lộ diện, đến thời khắc mấu chốt lại nhảy ra đâm ngươi một đao. Trường Cư Chính nhướng mày, hỏi, chịu thiệt lớn. Là suýt chút nữa mất mạng. Cố Bạch Thủy khẽ cười một tiếng, giọng điệu bình thản, không chút cảm xúc. Vật nhỏ này cho ta một kinh hỉ, lúc ta cùng Miếu Đường liều mạng, nó từ bên trong đâm ta một đao. Linh lực Trường Sinh và Huyết Nhục khu xác đồng thời bạo loạn, tâm can phế thận, gân cốt ruột thịt cùng lúc phản phệ, từ trong ra ngoài nghịch chuyển, từ thịt của ta biến thành một loại thịt mới. Chúng muốn nghịch sinh ta thành một cây bàn cổ dược sống. Trường Cư Chính lắc đầu, hỏi, người giải quyết thế nào? Người biết ta, đương nhiên ta không thể quen thói xấu của nó, sư huynh. Trong bóng tối truyền ra tiếng cười nhạo bệnh hoạn châm chọc của một thanh niên, Trường Sinh Thư chỉ là một cuốn sách. Nó có quy tắc thiết luật trói buộc bản thân, Huyết Nhục Điển cũng vậy. Hai vật nhỏ này có thể phản bội ta, nhưng xét cho cùng, chúng đều phải vận hành vì sự ra đời của Trường Sinh ách thể này. Chỉ cần thuận theo tu hành, chúng phải ngừng phản phệ bạo động, tiếp tục giúp ta tu hành. Cho nên, ta đã ăn tàn chi của một loại tai ách khác, hoàn thành giai đoạn lột xác cuối cùng của Huyết Nhục Điển. Âm thanh của Cố Bạch Thủy vang vọng trong động quật. Từng đợt tiếng tim đập lại hỗn loạn vang lên. Trương Cư Chính im lặng không nói, nhưng hình dáng trong gương lại chậm rãi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài hang động. Cảnh tượng quỷ dị khủng khiếp kia. Sau đó, người lột xác thành bộ dạng này. Trương Cư Chính không nhìn bóng tối trong góc động, hắn nhìn ra bên ngoài, hơn vạn hang động khác. Cũng có thể nói là hơn vạn tiểu sư đệ. Huyết nhục trên vách tường nhúc nhích, gần vạn trái tim mới tinh trong hang động không ngừng đập, vô số mạch máu chằng chịt phức tạp. Giữa chúng vận chuyển linh lực và huyết nhục vẫn đục. Trương Cư Chính rất khó nói rõ tình huống hiện tại. Rốt cuộc là sư đệ ẩn trong hang động, hay là hang động ẩn trong thân thể của tiểu sư đệ? Tiểu sư đệ dường như đã biến thành một con quái vật khổng lồ vỡ nát. Chương 682, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 682, mỗi một khối huyết nhục trên vách tường đều óng ánh, tỏa ra sắc thái huyền diệu như ngọc thạch. Xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ. Cố Bạch Thủy trong bóng tối thò đầu ra, cũng chỉ có một cái đầu, không có thân thể. Trương Cư Chính im lặng thở dài, ngoài ý muốn gì? Huyết nhục sụp đổ phản phệ, hai loại bản nguyên tai ác xung đột, trường sinh bệnh cũng tái phát, thức hải và thân thể đều loạn thành một đoàn. Nhưng không hoàn toàn là tin xấu. Cố Bạch Thủy đột nhiên nói một câu như vậy. Trương Cư Chính ngước mắt, còn có tin tốt. Đúng vậy, sư huynh, ta sắp phá cảnh thành Thánh Nhân Vương rồi. Động quật yên tĩnh trở lại, tim cũng ngừng đập. Một lúc lâu sau, Trương Cư Chính ánh mắt phức tạp hỏi ngược lại, người muốn dùng trạng thái hiện tại, độ Thánh Nhân Vương kiếp. Ta không muốn, nhưng đã tới rồi. Cố Bạch Thủy hỏi, sư huynh, một kiếp này ngươi thấy ta có mấy phần thắng? Trương Cư Chính bỏ qua vấn đề này, suy nghĩ của hắn rất thực tế. Sư đệ, ngươi thích quan tài bằng chất liệu gì? Sư huynh cứu mạng. Cứu không được, ngươi an tâm đi. Vô tình vậy à? Khi xuống dưới đó gặp sư phụ, nhớ gửi lời hỏi thăm của ta. Đây là một câu chuyện cười rất lạnh, lạnh thấu xương, thấm tận hồn phách. Hai sư huynh đệ nhìn nhau, rồi cùng nở nụ cười im lặng. Ta có một ý nghĩ. Đây là Cố Bạch Thủy nói. Trương Cư Chính biết tiểu sư đệ sẽ không ngoan ngoãn chịu chết như vậy, gọi mình đến chỉ để gặp mặt lần cuối. Hắn nhất định đã nghĩ ra một kế hoạch kỳ quái nào đó để xoay chuyển tình thế, nên mới gọi mình đến. Nói nghe thử. Bước đầu tiên, phải tách thần hồn và nhục thể ra, biến thành hai phần. Cố Bạch Thủy nói, trường sinh ách thể hiện tại hoàn toàn là một sinh mệnh thể hỗn loạn vô trật tự, nếu ta không thoát khỏi trạng thái hỗn loạn, một ngày nhiều nhất chỉ có nửa canh giờ thanh tĩnh, chẳng khác nào người chết. Trương Cư Chính gật đầu, việc này không khó. Bước thứ hai, ném trường sinh ách thể vào đế liễu lôi trì, đế liễu sẽ dùng lôi trì để tôi luyện nó nhiều lần, tẩy lễ rèn đúc nó thành một bộ thân xác hoàn mỹ đến cực hạn, xua tan di chứng hỗn loạn trong trường sinh ách thể. Đế liễu lôi trì. Ánh mắt Trương Cư Chính khựng lại, chú ý đến đế binh trong lời nói của Cố Bạch Thủy, nhưng không quá để tâm. Rèn luyện trường sinh ách thể, đế liễu lôi trì quả thực là thứ tốt nhất. Cố Bạch Thủy biết nó có kinh nghiệm. Rồi sao nữa? Trương Cư Chính hỏi, phương pháp này chỉ có thể cứu vãn thân xác của ngươi, còn bệnh tật và Thánh Nhân Vương kiếp, vẫn phải do chính ngươi gánh chịu. Ta biết, sư huynh. Cố Bạch Thủy nói, không chỉ bệnh tật và Thánh Nhân Vương kiếp, còn có ba đạo tai kiếp đói khát chấp mê của huyết nhục điển trường sinh, còn lại đạo phàm trần kiếp cuối cùng, ta định bụng sẽ độ chúng cùng một lúc. Độ thế nào? Trương Cư Chính hỏi một câu hỏi cực kỳ quan trọng, đế liễu lôi trì không thể bảo vệ ngươi, độ kiếp chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, rồi nói, sư huynh, trong cấm pháp của Đại Mộng Điển có một phương pháp đặc biệt để thành Thánh Vương, chắc là ngươi biết. Trương Cư Chính khựng người, nheo mắt lại. Luân hồi kiếp. Ngươi muốn đi con đường này. Cố Bạch Thủy khẽ thở dài, vạn vật quy nhất, nhập mộng độ kiếp, đây là phương pháp tốt nhất mà ta tính toán được. Luân hồi kiếp rất khó, cực kỳ khó. Trương Cư Chính ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu, ôn tồn khuyên nhủ. Không, chắc chắn ngươi sẽ chết. Có ai lại nói chuyện như ngươi không? Cố Bạch Thủy trợn mắt. Đánh cược một phen cũng chẳng mất gì, và nhất ta thành công, sẽ là tu sĩ đầu tiên trong lịch sử tách rời thần hồn để độ Thánh Nhân Vương kiếp, đáng được ghi vào chính sử tu hành. Trương Cư Chính lắc đầu, thở dài, ngươi thật sự không phải là người đầu tiên. Cố Bạch Thủy ngẩn người, ta không phải người đầu tiên. Vậy ai là người đầu tiên? Người tu luyện Đại Mộng Điển vốn không nhiều. Ngươi nghĩ còn có ai? Sư huynh ngươi? Không phải. Cố Bạch Thủy kinh ngạc, nghĩ ngợi rồi hỏi, sư muội của ngươi, Lâm Thanh Thanh. Không ai ngờ, Trương Cư Chính lại lắc đầu, không phải. Vậy còn ai nữa, Mộng Tông các ngươi chỉ có ngần ấy người. Ánh mắt Cố Bạch Thủy đột nhiên khựng lại, trong đầu hiện lên một hình ảnh của Mộng Tông. Dưới ánh trăng mờ ảo, trước một bức tường đá cổ xưa trong cấm địa Mộng Tông, có ba bóng người hai nữ một nam đang đứng. Đại sư huynh, Lâm Thanh Thanh và Trần Thánh Tuyết. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy có phần kỳ quái, Trần Thánh Tuyết. Phải. Trương Cư Chính nói, khi ta thành Thánh Vương, ta đi theo con đường tinh thần, chưa từng thử luân hồi kiếp. Theo ta được biết, người duy nhất từng đi qua luân hồi kiếp lộ, chỉ có Trần Sư Muội. Vậy nàng còn sống không? Người nói xem. Cố Bạch Thủy lộ vẻ tiếc nuối, nghĩ lại lại thấy hiếu kỳ, khi Trần Thánh Tuyết độ luân hồi, ai là người hộ mộng cho nàng? Chương 683, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 683 sư phụ ta. Sư phụ của Mộng Tông. Ra là vậy, vậy còn luân hồi kiếp của ta? Trương Cư Chính bình thản đáp, ta sẽ hộ đạo cho ngươi, sư huynh sẽ dốc hết sức mình. Cố Bạch Thủy không còn lựa chọn nào khác. Luân hồi kiếp, đúng như tên gọi, là độ kiếp trong một giấc mộng luân hồi. Tất cả nhân quả và kiếp nạn đều sẽ lần lượt hiển hiện trong giấc mộng luân hồi này, vượt qua bể khổ mới có thể thành thánh vương, một thân một mình, siêu thoát hồng trần. Cố Bạch Thủy đã quyết định dùng cách này để thành thánh vương, sẽ không hối hận. Vấn đề duy nhất là, độ khó của luân hồi kiếp có liên quan đến nhân quả, khổ nạn và chấp niệm của bản thân người độ kiếp. Cố Bạch Thủy là một cá thể rất phức tạp, ngay cả chính hắn không biết mình sẽ gặp phải những gian truân gì trong giấc mộng luân hồi. Hơn nữa, bệnh trường sinh và phàm kiếp chồng chất, luân hồi kiếp lần này có thể vượt quá dự tính ban đầu. Ngay cả Trương Cư Chính cũng cảm thấy tiểu sư đệ cửu tử nhất sinh, phần lớn là sẽ xuống dưới đó gặp sư phụ. Cố Bạch Thủy vẫn giữ tâm thái rất lạc quan, thử một lần, chắc không đến nỗi quá đáng chứ. Sư huynh, ta ở Mộng Tông độ luân hồi kiếp, người có lời khuyên gì không? Mộng Tông? Người không thể đến Mộng Tông độ kiếp. Trương Cư Chính rất thẳng thắn, bác bỏ kế hoạch ban đầu của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hỏi, tại sao? Bởi vì Mộng Tông không đủ lớn. Trương Cư Chính nói, người khác độ kiếp thì có thừa, nhưng lần này ngươi độ kiếp, chắc chắn sẽ không đủ. Vậy đi đâu? Trong hang động im lặng hồi lâu, mới có tiếng nói bình thản của Trương Cư Chính vang lên. Đến Hoàng Lương đi. Ngày cuối cùng trước năm mới. Diệp Chỉ vẫn không thấy bóng dáng sư phụ. Lâu đài cổ trống trải, ngoài tiếng mưa ra không có động tĩnh gì khác. Lúc này Diệp Chỉ mới cảm thấy, vết thương của sư phụ có lẽ nghiêm trọng hơn nàng tưởng tượng. Có lẽ còn cần một thời gian nữa để dưỡng thương. Nàng từ khu rừng bên ngoài lâu đài cổ trở về, đẩy cửa ra nhìn vào trong, lập tức sững người. Mấy chục chiếc trữ vật giới lấp lánh xếp chồng chất trên chiếc bàn dài trong lâu đài cổ, mỗi chiếc lại tỏa ra một loại ánh sáng kỳ ảo khác nhau. Đi xa một chuyến, chăm chỉ tu hành. Đây là tám chữ sư phụ để lại cho nàng. Diệp Chỉ hơi im lặng, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài. Sư phụ thật thần bí. Trên bầu trời, mây đen giăng kín. Một phương lôi trì khổng lồ chiếm cứ tất cả. Trong lôi hải vô biên vô tận, một cổ thi thể huyết nhục khổng lồ vỡ nát nhưng lại vô cùng kiên cố chìm xuống đáy biển, bị vô số lôi đình vây quanh. Lôi xà quấn quýt, bám vào da thịt của cự vật, từng chút rèn luyện khối ách thể dường như có phần kỳ quái này. Tại cửa hang cây bên cạnh cây đế liễu, một thần hồn mơ hồ đã dặn dò đế liễu mọi chuyện, đồng thời lặng lẽ để lại cho đế liễu một ngón tay có lông đỏ. Trong ngón tay phong ấn một giọt nước màu đen. Nếu cổ thi thể khổng lồ dưới đáy lôi trì xảy ra chuyện gì, giọt hắc thủy này có lẽ sẽ có tác dụng. Thần hồn rơi vào trong hang cây, đi tới thế giới Mộng Tông quen thuộc. Hắn theo lời sư huynh, chậm rãi đi tới trước bức tường đá trắng mà mấy lần trước đã từng đến. Nơi này có thể thông với Hoàng Lương thế giới à? Cố Bạch Thủy không chắc chắn, quan sát hồi lâu, vẫn gõ lên bề mặt nhẵn bóng của bức tường đá. Sư huynh! Lời còn chưa dứt, một bàn tay trầm ổn quỷ dị đã thò ra từ trong vách đá. Bàn tay đó nắm lấy thần hồn, đưa hắn tới một thế giới khác. Mộng Tông nổi lên một cơn gió lớn kỳ lạ. Cùng lúc đó, một nữ đồng ngây thơ buộc hai búi tóc cũng biến mất. Quẹ quẹ phía sau không ngừng truyền đến âm thanh buồn nôn của một vật gì đó. Tô Tân Niên nhíu mày, nghiêng đầu liếc mắt nhìn dị thú màu đỏ vàng đang nằm sấp dưới cây xác côn trùng. Khó ăn đến vậy à? A Đại, gần đây ngươi chán ăn à? Hay là tiêu hóa không tốt? Chí Tôn Tỳ Hưu, là A Đại được Tô Tân Niên nuôi từ nhỏ đến lớn. Nói một cách chính xác, Tô Tân Niên và A Đại có mối quan hệ cộng sinh, nuôi dưỡng lẫn nhau. Tô Tân Niên cho Tỳ Hưu ăn đủ loại thi thể sinh linh kỳ lạ, Chí Tôn Tỳ Hưu nuốt vào trong bụng, trải qua một thời gian tiêu hóa bồi bổ, sẽ nhả ra một bộ thân ngoại hóa thân hoàn chỉnh. Tỳ Hưu cũng ăn các loại thiên tài địa bảo khác. Nhưng chỉ có vào mà không có ra, sẽ không nhả ra thứ gì mới. Đồng thời, A Đại cũng mang đến cho Tô Tân Niên rất nhiều niềm vui bất ngờ. Chí Tôn Tỳ Hưu là biểu tượng của phúc vận thiên địa, là một con tụ bảo thú sống. Tô Tân Niên mang nó theo bên người, tìm một vách núi rồi nhảy thẳng xuống, phần lớn sẽ được cây cổ thụ nào đó đỡ lấy, rồi tiến vào một hang động thần bí, nhặt được kỳ trân dị bảo, công pháp viễn cổ và truyền thừa. Chương 684, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 684 không tính đến những thất bại dưới tay đại sư huynh, cùng với những đấu đá với tiểu sư đệ, cuộc đời của Tô Tân Niên gần như có thể nói là thuận buồm xuôi gió, vận may hưng thịnh. Trong đó, phần lớn công lao là nhờ con Chí Tôn Tỳ Hưu này. Ai mà không muốn một con phúc thú vừa có thể chiêu tài tiến bảo, lại vừa không kén ăn chứ? Đúng vậy, không phải ngươi không kén ăn à? Tô Tân Niên khẽ nhướng mày, trong mắt thoáng hiện vẻ kỳ lạ. A Đại đã ăn hai cổ thi thể, là hai cổ thân xác của đệ tử Trường Sinh lột xác trên cây xác trùng. Hai cổ thân thể này khi còn sống có cảnh giới không rõ, nhưng cao nhất cũng chỉ là Thánh Nhân Vương, hơn nữa đã qua rất nhiều năm, với khẩu vị của A Đại thì chắc là rất dễ tiêu hóa mới đúng. Nhưng không hiểu vì sao, Chí Tôn Tỳ Hưu lại cực kỳ hiếm thấy xuất hiện hiện tượng nôn mửa. Hai cổ thi thể trong cổ họng dường như rất khó tiêu hóa, khó có thể nuốt xuống, khiến cho Tỳ Hưu nuốt vạn vật cũng cảm thấy không quen. Ọc ọc một tiếng vang lên, cái cổ họng khổng lồ được bao phủ bởi lớp vảy vàng óng nhúc nhích. Chí Tôn Tỳ Hưu miễn cưỡng nuốt xuống hai dị vật đang mắc kẹt ở cuối cổ họng, sau đó toàn thân run rẩy, nằm rạp xuống đất nhắm mắt dưỡng thân. Nó cần một khoảng thời gian để tiêu hóa thức ăn. Hơn nữa, có thể là ảo giác, vào khoảnh khắc cuối cùng khi Tỳ Hưu nuốt thi thể vào cổ họng, nó cảm thấy hai vật chết kia dường như đã động đậy. Trong trùng cảnh rộng lớn, chỉ có Tô Tân Niên và Tỳ Hưu là hai sinh vật sống. Ngay sau đó, Chí Tôn Tỳ Hưu nằm sấp dưới cây xác trùng mà ngủ thiếp đi, ánh sáng màu đỏ vàng phản chiếu trên lớp vảy dần dần mờ nhạt, từng chút một trở nên trong suốt như không khí. Tô Tân Niên nhìn A Đại hòa vào trong không khí, ngay cả hình dáng không còn. Tên này cũng tự bế rồi. Thứ duy nhất còn lại bên cạnh Tô Tân Niên là xác trùng chất đóng khắp nơi, một biển xác trùng với số lượng ức vạn con. Nhưng Tô Tân Niên rất giỏi tự tìm niềm vui cho mình, khi ở một mình, hắn cũng có nhiều cách tiêu khiển kỳ lạ. Ví dụ như, hồi sinh thi thể, tạo ra một vài người bạn đã chết sống lại. Đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, cần phải có tay nghề thành thạo. Tô Tân Niên rất có kinh nghiệm trong việc này. Hắn đã từng tạo ra đủ loại thi nhân. Người già lụ khụ, gã cao to vạm vỡ, thư sinh nho nhã, trẻ con non nớt. Thậm chí cả những nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, môi đỏ răng trắng, da dẻ mịn màng, hắn cũng khụ khụ. Nói nữa thì lại không đứng đắn. Tô Tân Niên mỉm cười, chậm rãi đi lại trên thảo nguyên xác trùng. Hắn muốn tìm một bộ thi thể hoàn hảo, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự, sau đó mang ra ngoài đi dạo. Những thi thể côn trùng còn sót lại trong trùng cảnh có lớn có nhỏ, nhỏ thì không bằng một ngón tay, lớn thì lại như một ngọn đồi nhỏ sừng sững trên cánh đồng hoang. Tô Tân Niên tìm kiếm rất lâu, càng đi càng xa trên bình nguyên xác trùng. Cuối cùng, hắn dừng lại ở một góc hẻo lánh nhất của bình nguyên, tìm thấy một xác chết khô ngoài dự kiến. Tô Tân Niên ngẩng đầu lên, đứng trong bóng tối khổng lồ, vẻ mặt từ kinh ngạc dần chuyển sang hài lòng. Thứ này thực sự là một con côn trùng à? Có con côn trùng nào lớn như vậy không? Đều là biến dị cả rồi. Hơn nữa, côn trùng nhà ai lại mọc ra một cái đầu rồng? Phi Long. Phi Long cưỡi mặt làm sao thua? Tô Tân Niên lẩm bẩm tự nói, xắn tay áo lên lấy ra một đống dụng cụ kỳ lạ. Hắn muốn phục sinh cổ thi thể côn trùng oai phong này, làm vật cưỡi thay đi bộ cho mình. Toàn bộ Đông Châu là chiến trường của Tô Tân Niên và Tri Thiên Thủy. Tri Thiên Thủy nắm giữ hai tòa bí cảnh khởi nguyên, còn có thương hội tụ tài làm hậu thuẫn tài nguyên, chiếm giữ ưu thế tiên thiên tuyệt đối. Trong tay Tô Tân Niên chỉ có một tòa Diêu Quang Thánh Địa và vô số xác trùng nửa chết, binh lực không cân xứng. Có điều, phương thức tranh đấu này lại khiến Tô Tân Niên có cảm giác quen thuộc. Nhân tộc và trùng tộc, cảm giác như một trò chơi nào đó ở kiếp trước. Hơn nữa, Tri Thiên Thủy có hai căn cứ Thần Nông và Hiên Viên, Tô Tân Niên có hai căn cứ Trùng Cảnh và Diêu Quang. Căn cứ nổ tung, trò chơi kết thúc, càng quen thuộc hơn. Nhưng thực ra đây chỉ là trò chơi bề ngoài mà thôi. Tô Tân Niên chậm rãi ngẩng đầu, trong đáy mắt lóe lên những màu sắc kỳ lạ. Tri Thiên Thủy ở Đông Châu nhiều năm như vậy, không phải là để chờ ta đến đánh cờ. Hắn có mưu đồ riêng, thậm chí còn rất hy vọng ta đến phối hợp với hắn, làm cho Đông Châu long trời lỡ đất. Lão già đó không phải người tốt, may mà ta cũng chẳng có ý tốt gì. Chương 685. Sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 685. Ba ngày sau, một bóng đen khổng lồ bay lên từ một góc của bình nguyên, che khuất cả bầu trời, bao phủ một vùng đồng hoang rộng lớn bên dưới. Bóng đen có hình dáng rõ ràng in trên thảo nguyên, ba đôi cánh, tổng cộng 6 chiếc cánh, chập chờn, đầu rồng dữ tợn uy nghiêm, trên đỉnh đầu là một thanh niên áo trắng với vẻ mặt bình thản. Ra ngoài, cướp bóc khai khoáng. Con cự trùng xác rồng bay qua bức tường trong suốt, bên ngoài bức tường là hố sâu phế tích như gặp phải thiên tai tận thế, thung lũng hoang tàn. Trận chiến giữa Tô Tân Niên và Tri Thiên Thủy đã sang bằng một nửa trùng cảnh, bức tường trong suốt cũng sụp đổ không ít. Trong hốc mắt của cự trùng xác rồng lay động ngọn lửa hồn màu xám trắng, dưới sự điều khiển của Tô Tân Niên, nó bay ra khỏi trùng cảnh, tiến vào bầu trời của quần sơn Đông Châu. Đông Châu từ đó biến đổi. Âm âm chiến hỏa bùng nổ, tiếng nổ vang vọng không ngừng. Thiệu Bá tinh tách khỏi đám người Diêu Quang Thánh Địa, tránh khỏi trận tử chiến trên đỉnh đầu, lặng lẽ lẻn vào trong đầm lầy dưới chân. Sau lưng truyền đến những tiếng nổ chói tai, xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Pháp bảo phi kiếm va chạm vào nhau, tay chân đứt lìa rơi xuống đầm lầy. Thiệu Bá tinh nín thở ngưng thần, cố gắng hết sức để giảm cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất. Bọn họ đều đã chém giết đến đỏ mắt. Bất kể là đệ tử Diêu Quang hay là đám tu sĩ mặc áo bào xanh lục đột nhiên xuất hiện kia, đều đang điên cuồng chém giết, dốc hết sức lực muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Đáng sợ hơn là, nếu như một chọi một cùng cảnh giới, đệ tử Diêu Quang Thánh Địa căn bản không phải là đối thủ của đám người áo xanh kia. Trong vòng trăm chiêu, chắc chắn sẽ có một đệ tử Diêu Quang bị chém thành tám mảnh, chết không toàn thây. May mắn thay, bên cạnh mỗi đệ tử Diêu Quang đều có một con cự trùng dữ tợn không sợ chết, đỡ đòn tấn công cho bọn họ, liều mình xông lên cắn xé. Thiệu Bá Tinh nhìn thấy ký hiệu theo trên góc áo của người áo xanh, như một ngọn cỏ xanh, tràn đầy sức sống. Đó là tộc ấn của thần nông tộc. Những kẻ giao chiến với đệ tử Diêu Quang đều là những người thần nông tộc đã mất tích từ lâu. Bọn họ đã rời khỏi bí cảnh khởi nguyên, xuất hiện ở khắp nơi trên Đông Châu, cùng với đám đệ tử Diêu Quang và đám trùng tử chém giết mãi không hết, triển khai một cuộc chém giết đẫm máu. Thiệu Bá Tinh đã trốn thoát. Hắn không phủ nhận mình là kẻ tham sống sợ chết. Sống ở trên đời, còn sống là quan trọng nhất, điểm này Thiệu Bá Tinh lại rất giống với lão Tảo Bả Tinh Quang trong miệng Tri Thiên Thủy. Đều tham sống sợ chết, nhẫn nhục chịu đựng, nhẫn nhịn. Rồi cũng qua, Thiệu Bá Tinh co rúng tay chân, dần dần đi xa, rời khỏi nơi đệ tử Diêu Quang và tộc nhân thần nông loạn chiến. Hành vi này của hắn cũng coi như nghe theo lời khuyên của Tô Tân Niên, gặp chuyện nên chuồn thì chuồn, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Tô Tân Niên bảo Thiệu Bá Tinh đi tìm Thái tử Tinh Quang Ngọc Thái tử. Bản thân Thiệu Bá Tinh lại không quá coi trọng. Nếu như hắn không có quan hệ gì với Tảo Bả Tinh Quang, Ngọc Thái tử trong truyền thuyết căn bản sẽ không để ý một tu sĩ bình thường như Thiệu Bá Tinh. Cho dù mình quả thật là Tảo Bả Tinh Quang chuyển thế, trong đại chiến giữa Tri Thiên Thủy và tất cả Tinh Quang lúc trước, Tảo Bả Tinh Quang là kẻ duy nhất tiết mạng chạy trốn. Tảo Bả Tinh Quang là kẻ phản bội duy nhất, phản bội tất cả Tinh Quang. Ngọc Thái tử chết đi sống lại, không thanh lý môn hộ đã là may mắn, làm sao lại để hắn tìm được? Cho nên sau khi trùng sư rời khỏi trùng cảnh, Thiệu Bá Tinh liền đưa ra vấn đề này. Tô Tân Niên tỏ vẻ không quan tâm. Ngươi có phải Tảo Bả Tinh Quang hay không không quan trọng, thái độ của Ngọc Thái tử đối với Tảo Bả Tinh không quan trọng, quan trọng là bản thân Ngọc Thái tử sẽ không bỏ qua cơ hội có thể giết chết Tri Thiên Thủy. Chỉ cần hắn nghe thấy tin tức này, sẽ đến Đông Châu lựa chọn gia nhập trận doanh của chúng ta. Giết Tri Thiên Thủy. Thiệu Bá Tinh do dự, hắn không biết Ngọc Thái tử là loại quái vật gì. Hắn lo lắng mình quả thật là Tảo Bả Tinh Quang, Ngọc Thái tử sẽ trút mối hận kiếp trước lên người mình. Tô Tân Niên nhìn ra sự do dự của Thiệu Bá Tinh, hắn khẽ cười, cho Thiệu Bá Tinh lựa chọn thứ hai. Nếu như sợ hãi, người có thể không đi tìm Ngọc Thái tử. Ta có một nhiệm vụ khác, còn chưa tìm được người thích hợp để làm, có thể giao cho ngươi. Thiệu Bá Tinh hỏi. Nhiệm vụ gì? Giúp ta tìm một bí cảnh, một bí cảnh chưa từng xuất hiện, ngay tại Đông Châu. Thiệu Bá Tinh ngẩn người, bí cảnh chưa từng xuất hiện, vì sao có thể xác định ở Đông Châu? Tô Tân Niên nhún vai, cười khẽ giải thích. Chương 686, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 686 bởi vì Đông Châu tên đầy đủ là Đông Thắng Thần Châu. Ta đã tra rất nhiều sách cổ lịch sử. Không biết cái tên Đông Thắng Thần Châu này bắt đầu lưu truyền từ thời kỳ lịch sử nào. Hơn nữa trong sách có Đông Thắng Thần Châu, nhưng không có Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Bắc Câu Lô Châu, ta cảm thấy đây không phải là một sự trùng hợp. Thiệu Bá Tinh nghe mà không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu ý của Tô Tân Niên. Tô Tân Niên không giải thích thêm với hắn, chỉ nói một câu đầy thâm ý. Đông Châu bị khai cuộc ra nhiều bí cảnh như vậy, duy chỉ thiếu một bí cảnh mà nó không nên thiếu. Thiệu Bá Tinh lại hỏi, bí cảnh gì? Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động. Tô Tân Niên như đang bị chuyện, nhìm tràng nói hưu nói vượng. Ngươi hãy giúp ta đi tìm Thủy Liêm Động ở Hoa Quả Sơn, tìm được rồi trở về gặp ta, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần tạ lễ hậu hĩnh. Ta. Thiệu Bá Tinh chần chờ gật đầu, sau đó rời khỏi trùng cảnh. Trước khi đi, Tô Tân Niên cho hắn một lời khuyên chân thành cuối cùng. Nếu như ngươi thật sự tìm được, đừng quá xúc động, trong núi có thể sẽ có một con khỉ. Ngươi hãy giúp ta mang óc khỉ về. Thiệu Bá Tinh đáp một tiếng, ngược lại không phát giác được có chỗ nào không thích hợp. Nếu như hắn thật sự tìm được cái động Thủy Liêm Hoa Quả Sơn gì đó, vậy cũng có thể chứng minh vận khí của mình không tệ. Giết một con khỉ. Hẳn không phải việc gì khó. Ở Đông Châu chiến hỏa liên miên, Thiệu Bá Tinh là một tán nhân hiếm có nhàn nhã. Hai thế lực thần bí giao chiến chém giết, hắn có thể trốn thì trốn, có thể giấu thì giấu. Tộc nhân thần nông chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt, Thiệu Bá Tinh thậm chí có thể đào một cái hố chôn mình. Cho dù gặp phải đệ tử của Diêu Quang Thánh Địa, Thiệu Bá Tinh không tiến lên bắt chuyện, tránh để rước họa vào thân. Đi ra ngoài an toàn là trên hết. Thiệu Bá Tinh am hiểu đạo lý cẩu thả, ban ngày trà trộn trong thành trấn huyên náo tiếng người, ban đêm đội ánh sao thông dong lên đường. Hắn thỉnh thoảng sẽ qua loa hỏi thăm một chút tin tức mới về bí cảnh Đông Châu. Nhưng cũng chỉ là hỏi thăm một chút, mà thôi, vốn dĩ không hề nghĩ tới việc tự mình đi vào dò xét. Cái gì Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động? Tùy duyên vậy. Ôm ý nghĩ làm liều, Thiệu Bá Tinh an ổn vượt qua một khoảng thời gian thư thái hiếm có. Mò cá khiến người ta vui vẻ, càng làm người ta hạnh phúc. Cho dù có một ngày bị Tô Tân Niên bắt về trùng cảnh, Thiệu Bá Tinh cũng có lý do chính đáng đường hoàng. Thượng Cổ Tinh Quang. Bí cảnh chưa từng xuất thế. Đây là thứ mà cố gắng là có thể tìm được à? Duyên phận chưa tới, Thiệu Bá Tinh đã tận lực. Không tìm được nhưng không tìm được. Thiệu Bá Tinh đã tìm cho mình một lý do, nhưng hắn lại bỏ qua một khả năng khác. Người xưa có câu, ánh sao không phụ người đi đường. Còn có một câu là, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Vào một đêm bình thường, Thiệu Bá Tinh đi trên con đường nhỏ bình thường, hưởng thụ ánh trăng bình thường, đi vào một khu rừng bình thường. Hắn gặp một con lợn trong rừng. Một con lợn nhà trắng trẻo mập mạp. Thiệu Bá Tinh rất cẩn thận, hoàn toàn không mắc lừa, mắt không hề liếc ngang. Đi vòng qua con lợn không rõ lai lịch kia. Hắn tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau lại gặp một con ngựa trắng trong rừng. Con ngựa trắng không rõ lai lịch, Thiệu Bá Tinh quay đầu bỏ chạy, trong lòng dần dần cảnh giác. Không ổn, không ổn, vô cùng không ổn. Liên tiếp gặp phải chuyện không thể dùng lẽ thường để giải thích, thường chỉ có hai khả năng, bị tính kế, hoặc là gặp được cơ duyên. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của Thiệu Bá Tinh, xác suất xảy ra trường hợp đầu tiên lớn hơn nhiều so với trường hợp thứ hai. Thiệu Bá Tinh tăng nhanh bước chân, càng chạy càng nhanh. Hắn không phải không thể bay lên trong rừng, chẳng qua kinh nghiệm và bản năng mách bảo Thiệu Bá Tinh rằng, vào lúc này càng khiêm tốn càng an toàn. Thế là, sau khi đi lòng vòng nửa khắc, Thiệu Bá Tinh quay về chỗ cũ. Lợn đã biến mất, ngựa không còn. Một vầng trăng sáng rọi xuống từ màn đêm, trải dưới chân Thiệu Bá Tinh, dẫn hắn đi về phía trước. Vậy là sống chết không tránh được à? Sắc mặt Thiệu Bá Tinh có phần khó coi, nhưng lúc này, hắn cũng đã nhận ra sự quỷ dị của sự việc. Đường đã trải dưới chân, nếu không lên đường, thì có phần bất lịch sự. Lúc này Thiệu Bá Tinh cảm thấy có một đôi mắt đang ẩn nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm vào mình. Nhất định phải đi lên con đường không lối về này, nếu không kết cục của hắn có thể càng thê thảm hơn. Cắn răng, Thiệu Bá Tinh bước lên con đường nhỏ mờ ảo dưới ánh sao. Đường đi dài hơn dự đoán. Thiệu Bá Tinh đi trọn một đêm, bên tai lại văng vẳng tiếng sóng biển. Chương 687, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 687 khi trời sáng, hắn ra khỏi cánh rừng, từ Thâm Sơn Đông Châu đi tới một bờ biển. Trên biển lơ lửng sương mù nhàn nhạt, trong sương mù mơ hồ hiện ra hình dáng của một tòa tiên sơn. Thiệu Bá Tinh im lặng. Bởi vì vừa cúi đầu, hắn thấy một chiếc thuyền gỗ nhỏ trống không trong nước biển ven bờ. Đây không còn là ám chỉ nữa. Mà là bày ra rõ ràng muốn Thiệu Bá Tinh ngồi thuyền đi tới ngọn núi trong sương mù trên biển. Thiệu Bá Tinh có dự cảm, ngọn núi trong sương mù chính là hoa quả sơn thần bí mà Tô Tân Niên đã nói với hắn. Trên núi có khỉ, Tô Tân Niên bảo Thiệu Bá Tinh giết khỉ. Cuối cùng hắn vẫn ngồi lên thuyền gỗ, cầm lấy mái chèo, chấp nhận số phận chèo thuyền vào trong sương mù. Nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đau khổ. Khi giấc mộng trở thành hiện thực, Thiệu Bá Tinh chỉ hy vọng dưới chân ngọn núi kia chờ mình. Không phải là Ngọc Thái Tử thì tốt rồi. Sương mù phập phồng, hơi ẩm se lạnh phả vào mặt. Thiệu Bá Tinh thành thật chèo thuyền, len lỏi vào trong sương mù, về phía ngọn núi giữa biển rộng kia mà chèo. Ánh dương phía xa dần ló dạng, con thuyền gỗ dưới thân Thiệu Bá Tinh tiến vào vùng bóng tối của ngọn núi lớn, mặt nước dập dềnh từng đợt sóng. Một khắc sau, thuyền gỗ đã cập bờ. Thiệu Bá Tinh ngẩng đầu, lờ mờ thấy một bóng người. Bóng người kia rất gầy, dường như mặc trường bào xanh trắng, tay cầm quạt xếp, đứng sừng sững bên bờ, lặng lẽ đợi người nào đó đến. Thiệu Bá Tinh thoáng chần chừ. Bởi hắn không biết tình hình trên đảo đối diện ra sao, càng không rõ bóng người đứng bên bờ là người sống. Hay là thứ gì khác? Cho nên hai tay nắm mái chèo của hắn có phần do dự, có lẽ nên đi đường vòng, từ một hướng khác lên đảo thì thích hợp hơn. Mặt biển khẽ lay động, nổi lên từng trận sóng gợn. Thiệu Bá Tinh ẩn mình trong sương mù, cuối cùng vẫn chọn cách an toàn hơn. Hắn lái thuyền gỗ, lặng lẽ rẽ sang hướng khác, tránh bóng người đang đợi bên bờ, men theo chân khe núi mà lên đảo. Hồ gió sớm thổi tới, xua tan vẻ ngột ngạt trong lồng ngực Thiệu Bá Tinh. Rời thuyền gỗ, đặt chân lên đá ngầm kiên cố, Thiệu Bá Tinh từng bước leo lên hòn đảo biệt lập giữa biển khơi này. Hắn đứng trên vách núi, ngoái đầu nhìn lại phía sau, rồi chợt sững người. Bởi vì thuyền gỗ đã biến mất, bờ biển đại lục phía xa không còn. Đây là một chuyện hết sức quỷ dị. Khi Thiệu Bá Tinh đứng ở bờ biển đại lục, có thể thấy tiên đảo giữa biển, nhưng khi hắn lên đảo, lại không thấy đại lục đâu. Mặt trời lên cao, sương mù trên mặt biển dần tan. Xung quanh chỉ toàn biển rộng mênh mông, chẳng thấy bóng dáng lục địa nào. Thiệu Bá Tinh rơi vào trầm mặc. Hắn đã hiểu một sự thật, ngọn tiên sơn dưới chân này, thực ra nằm giữa biển khơi, cách Đông Châu đại lục không chỉ ngàn dặm. Có người đã chiêu gọi sương mù và ánh sao, trải dưới chân Thiệu Bá Tinh, rút ngắn khoảng cách, đưa hắn đến hòn đảo này. Người đó ít nhất là một vị thánh nhân, thậm chí có thể còn hơn thế nữa. Là ai được nhỉ? Thiệu Bá Tinh thoáng chốc ngẩn ngơ, chậm chậm ngẩng đầu. Quả nhiên, có những chuyện, không phải ngươi muốn tránh là tránh được. Tay áo phất phơ, bóng người mặc trường bào xanh trắng, lại xuất hiện trên đầu Thiệu Bá Tinh. Nó đang nhìn hắn, ánh mắt thăm thẳm. Tĩnh lặng không một tiếng động. Giờ khắc này, da đầu Thiệu Bá Tinh tê rần, nhưng không biết phải phản ứng ra sao. Hắn không dám lên tiếng, kinh động đến vật kỳ quái trên vách núi, không dám nhảy xuống biển, liều mạng bỏ trốn. Thiệu Bá Tinh thậm chí không nhìn rõ mặt nó. Hắn chỉ thấy một chiếc mặt nạ xanh trắng, không hoa văn, không ngũ quan, che kín khuôn mặt của vật này. Lên đây! Trong gió biển vang lên giọng nói của vật kia, lọt vào tai Thiệu Bá Tinh. Vọng trong thức hải của hắn. Da mặt Thiệu Bá Tinh khẽ run, nuốt nước bọt, cắn răng men theo bờ đi lên. Cách nó 10 bước, Thiệu Bá Tinh dừng lại, không chịu tiến thêm. Mặt nạ xanh trắng nhẵn bóng, trường bào rộng thùng thình che thân, ngoại trừ phần cổ, vật kia không hề để lộ chút da thịt nào. Trong đầu Thiệu Bá Tinh chợt lóe lên một hình ảnh, ánh mắt trở nên nghi hoặc. Trường bào rộng che thân, cách ăn mặc của kẻ trên đảo này và trùng sư trong trùng cảnh giống nhau đến lạ. Bọn họ trông như thể cùng một thế lực với Diêu Quang và thần nông tộc, hoặc đến từ cùng một nơi. Trùng sư và kẻ đeo mặt nạ trước mắt có quan hệ gì? Thiệu Bá Tinh không biết, không dám hỏi. Hắn khẽ liếc nhìn vị trí trán của mặt nạ, liệu dưới lớp mặt nạ có ký hiệu màu vàng xanh không? Tiền bối, vãn bối Thiệu Bá Tinh, ngoài ý muốn lạc vào quý đảo, ngài. Ta biết ngươi là Tảo Bá Tinh. Kẻ đeo mặt nạ nghiêng đầu, giọng nói bình thản cắt ngang lời Thiệu Bá Tinh. Trên đời này không ai hiểu rõ ngươi là Tảo Bá Tinh hơn ta. Chương 688, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 688 Thiệu Bá Tinh ngẩn người, nhìn chiếc mặt nạ xanh trắng, cảm giác quỷ dị trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tiền bối, là ngài gọi ta đến đây? Có thể xem là vậy. Kẻ đeo mặt nạ nói tiếp, ngươi không cần gọi ta là tiền bối, tính theo vai vế, ta và ngươi không chênh lệch bao nhiêu. Không khí chợt lắng xuống, Thiệu Bá Tinh im lặng hồi lâu. Chỉ mấp máy môi, không thốt nên lời thắc mắc trong lòng. Kẻ đeo mặt nạ biết hắn muốn hỏi gì. Ta là Thái tử Tinh Quang, người có thể gọi ta là Ngọc Thái tử. Gió biển gào thét, thổi tung áo bào rộng của kẻ đeo mặt nạ. Ánh dương ban mai trong trẻo, nhưng có một luồng tinh quang rực rỡ từ trên không trung rơi xuống, đậu giữa kẻ đeo mặt nạ và Thiệu Bá Tinh. Thiệu Bá Tinh ngơ ngẩn, vẻ mặt phức tạp khó tả. Ta quả thật là Tảo Bả Tinh Quang ư? Chẳng lẽ còn giả được à? Kẻ đeo mặt nạ thản nhiên đáp, người còn mong chờ điều bất ngờ nào khác? Thiệu Bá Tinh lắc đầu, rồi nghĩ ngợi, lại gật đầu. Trước kia ta có phần nghi ngờ, dù sao từ nhỏ đến giờ, con đường tu hành của ta tuy không được xem là thuận buồm xuôi gió, nhưng không đến nỗi xui xẻo. Tai ương bệnh tật đều rất ít, là một Tảo Bả Tinh Quang, không phải quá mức bình lặng, quá mức thất bại à? Ngọc Thái tử không đồng tình, giải thích, chưa ai nói Tảo Bả Tinh Quang nhất định phải là kẻ oán trời trách đất, gặp đủ chuyện xui xẻo. Theo kinh nghiệm của các tinh quang chúng ta, bản thân Tảo Bả Tinh rất ít khi gặp xui xẻo, nhưng sẽ ngấm ngầm ảnh hưởng đến vận may của những người xung quanh. Càng tích càng nhiều, càng tích càng nặng. Cho nên lần đó quyết chiến sinh tử với thần Nông Thanh Hà. Ta mới đuổi ngươi ra ngoài, tránh liên lụy đến người của mình. Khoan đã! Thiệu Bá Tinh nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời Ngọc Thái tử. Tảo Bả Tinh Quang là bị đuổi khỏi nhà. Hắn không phải kẻ tham sống sợ chết, làm phản. Ngọc Thái tử ngẫm nghĩ, gật đầu, tuy hai việc không mâu thuẫn, nhưng đúng là như vậy. Thiệu Bá Tinh ngây ra, tin tức này quá đột ngột, khiến hắn không kịp trở tay. Mình sẽ mang đến vận rủi cho người bên cạnh. Sao hắn không biết? Ngẫm lại nửa đời trước của mình, Thiệu Bá Tinh chợt nhận ra điều gì đó. Hắn dường như luôn phiêu bạt khắp nơi, từ Sơn Thôn hẻo lánh đến Ngọc Thanh Tông, từ Ngọc Thanh Tông đến Yêu Vực, rồi từ Yêu Vực đến Đông Châu. Mà nhắc mới nhớ, không biết đại sư huynh của Ngọc Thanh Tông giờ đang ở đâu, có bình an không? Từ biệt ở rừng Xích Thổ đã lâu, không có tin tức của đại sư huynh. Nhớ hắn, rất nhớ hắn. Thần Nông Thanh Hà là thần Nông đế tử ba? Phải. Thiệu Bá Tinh hỏi. Vậy tại sao hắn lại tàn sát tinh quang? Phải có nguyên do gì chứ? Ngọc Thái tử im lặng một lát, đưa ra một câu trả lời bất ngờ, ta quên rồi. Hả? Rất bình thường, thù hận qua lâu chỉ còn lại thù hận, cụ thể là vì sao mà phải liều mạng với nhau, đến cuối cùng đều không còn ý nghĩa. Ngọc Thái tử nói, ta chỉ nhớ sau khi tỉnh lại, nhất định phải giết hắn, thế là đủ. Nghe có vẻ qua loa, vô lý. Nhưng Ngọc Thái tử lại nói, không chỉ ta muốn giết hắn, một số đồng liêu trong mộ cũng muốn giết hắn, đây là một kế hoạch. Mặt nạ rơi xuống, để lộ gương mặt thanh niên mày kiếm mắt sáng. Ngọc Thái tử chỉ vào ký hiệu màu vàng xanh trên trán, chậm rãi nói, hắn không chết, chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp. Ngọc Thái tử dẫn Thiệu Bá Tinh tiến vào sâu trong hải đảo. Thiệu Bá Tinh hỏi đây rốt cuộc là nơi nào? Ngọc Thái tử đáp là Hoa Quả Sơn. Thiệu Bá Tinh thở dài một hơi. Quả nhiên, phúc vô song chí, họa vô đơn hành, đêm trước hắn còn đang thả trôi, một ngày đêm sau hai mục tiêu đều tự mình tìm tới cửa. Ngay sau đó, Thiệu Bá Tinh lại nhớ tới lời dặn dò của Tô Tân Niên trước khi đi. Con khỉ, mang đầu con khỉ về trùng cảnh cho hắn. Thiệu Bá Tinh bèn thử dò hỏi, trong núi có phải có một con khỉ không? Thân thể Ngọc Thái tử hơi khựng lại, gật đầu, có một con, sao vậy? Lần này Thiệu Bá Tinh đã khôn ngoan hơn. Không trực tiếp hỏi con khỉ kia ở đâu, mà hỏi một vấn đề rất vi diệu. Con khỉ kia là cảnh giới gì? Thánh nhân vương thượng chăng? Giọng nói bình thản của Ngọc Thái tử khiến sắc mặt Thiệu Bá Tinh cứng đờ, muôn màu muôn vẻ. Ngọn Hoa Quả Sơn này là địa bàn của nó, ta được nó mời tới đảo, coi như khách. Ngọc Thái tử nói rồi liếc nhìn Thiệu Bá Tinh, người tìm nó có việc? Không có việc gì, không có việc gì. Thiệu Bá Tinh cười gượng gạo. Chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Bảo ta đi giết con khỉ. Giết một siêu cấp đại yêu trên cảnh giới Thánh Nhân Vương. Thiệu Bá Tinh trong lòng không ngừng mắng chửi, lời lẽ thô tục lộ rõ trên mặt, có ai lại đi khi dễ người khác như vậy? Cái con gọi là con khỉ kia e rằng chỉ cần hắt hơi một cái cũng đủ đánh cho mình tan xương nát thịt, nó dù có ngủ say mặt cho mình cầm đao chém đến chết cũng chưa chắc đã làm tổn thương được đến một sợi lông của nó. Chương 689, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 689 tên thanh niên áo trắng trong trùng cảnh kia rõ ràng là không có ý tốt. Thật ra trên ngọn núi này không chỉ có ta, ngươi và con khỉ kia. Ngọc Thái tử đi phía trước đột nhiên nói, vài ngày nữa, chắc là sẽ có thêm một vài. Tên gia hỏa khác tới. Thiệu Bá Tinh gật đầu, ban đầu không để ý lắm. Nhưng khi hắn đi thêm vài bước, đột nhiên thân thể khựng lại, như tỉnh mộng há to miệng, đều là thánh vương cảnh. Có thể không chỉ. Ngọc Thái Tử hơi ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời bên ngoài hải đảo. Gió mây cuồn cuộn, mây đen giăng kín, một nơi nào đó sắp nổi lên một trận cuồng phong. Y nói, sắp đổi thay rồi. Trên đại lục Đông Châu cách Hoa Quả Sơn mấy vạn dặm. Một trận bão táp che trời đang dần dần hình thành. Trên bầu trời mây đen giăng kín, gió lớn gào thét, cây cối trong rừng rung chuyển kẻo kẹt, phát ra những âm thanh run rẩy thống khổ. Mà ở trung tâm của cơn bão, trên mặt đất sừng sững một tòa thành trì khổng lồ có tới hàng trăm vạn người sinh sống. Cư dân trong thành đóng cửa cài then, vẻ mặt lo lắng và kinh hãi nhìn màn trời đen kịt trên đầu. Đang giữa trưa mà hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng mặt trời. Những ông lão sống trong tòa cự thành này gần trăm năm cũng chưa từng thấy mây đen dày đặc đến vậy. Gió càng lúc càng lớn, mây đen trên đỉnh đầu dần dần bị xoáy thành một vòng xoáy đen khổng lồ. Vòng xoáy chậm chậm chuyển động, như một cái phễu, dần dần từ trên trời hạ xuống, vươn về phía tòa thành. Bách tính an ổn trốn trong nhà, chờ đợi mưa to gió lớn ập tới. Nhưng những người phi phàm này không quá sợ hãi. Dù sao thì cũng đang trong tòa cự thành ngàn năm, bọn họ không cho rằng một trận thiên tai đương nhiên có thể lật đổ được tòa thành cổ này. Mưa lớn đến mấy rồi cũng có lúc tạnh, gió to đến mấy không thể nhổ bật được tòa cự thành này lên. Phàm nhân ngu muội mà an nhàn. Nhưng trong tòa thành này không chỉ có phàm nhân, mà còn có cả những tu sĩ đã có chút thành tựu. Những tu sĩ này cũng nhìn lên bầu trời. Với sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tu sĩ có tu vi càng cao thì càng run rẩy, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi và tuyệt vọng. Bọn họ đã thấy thứ ở phía sau tầng mây. Cho nên mới run rẩy, tuyệt vọng, chờ đợi bóng tối tử vong giáng xuống. Các đại tu sĩ không phải không muốn trốn, mà là không có cách nào trốn thoát. Khi tòa cự thành này bị bóng đen bao phủ, linh lực trong cơ thể tu sĩ đều trở nên hỗn loạn, không cách nào khống chế. Như có ai đó dùng vật sắc nhọn bằng kim loại cạo vào xương tủy, đau đớn vô cùng. Có một tu sĩ tiên đài trẻ tuổi đứng trong một con hẻm nhỏ của tòa cự thành. Hắn ngẩng đầu, nhìn hai khe hở đỏ tươi khổng lồ nứt ra trên tầng mây đen. Đằng sau khe hở là một đôi mắt dọc lạnh lùng, khát máu. Đó là cái gì? Người thanh niên run rẩy đôi môi, đầu óc trống rỗng. Đó là một sư tử đầu khổng lồ đến mức vượt quá sức tưởng tượng. Con sư tử đực kia có màu trắng, lông bờm rậm rạp nối liền với thân thể. Nó không như quái vật trong truyền thuyết, mà như một con bạch sư bình thường bị phóng đại lên vô số lần. Những bắp thịt cuồn cuộn và hàm răng trắng dữ tợn càng khiến con bạch sư này trông vừa hùng vĩ đáng sợ, lại vừa siêu thoát thánh khiết. Nhưng người thanh niên biết, con sư tử này muốn nuốt chửng cả tòa cự thành, dùng sinh mệnh của tất cả mọi người trong thành để lấp đầy bụng. Yêu tộc. Cổ yêu tộc. Sao có thể còn có loại vật này còn sống? Tu sĩ trẻ tuổi tuyệt vọng. Hắn nhìn con sư tử kia mở miệng, mưa lớn như trút nước đổ xuống, nhấn chìm tất cả đường phố trong thành. Sau đó, con sư tử kia từ trên trời cắn xuống. Mây đen vỡ tan, sư tử đầu màu trắng lao ra còn khổng lồ hơn cả tòa cự thành, càng thêm rung động lòng người. Trời tối sầm, hai mắt tu sĩ trẻ tuổi vỡ nát, hai hàng máu tươi chảy dài trên má. Hắn sắp chết, chết cùng với tòa thành này trong miệng sư tử. Gừ. Rịt. Những âm thanh kỳ quái vang vọng khắp tòa cự thành tối đen. Như tiếng kêu của một loài hươu nào đó, nhưng rất kỳ quái, rất chói tai. Người thanh niên với hai hốc mắt chảy máu vẻ mặt mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy nước mưa ấm áp tưới khắp toàn thân, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả tòa thành, sau đó là những tiếng la hét điên cuồng và dòng nước lũ do mưa lớn tạo thành càng lúc càng lớn. Thế giới như đã thay đổi, trở nên vừa ồn ào lại vừa tĩnh mịch. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tu sĩ tiên đài trẻ tuổi trong cơn mưa lớn, mơ hồ nhận ra được hy vọng sống. Hắn phát hiện mình đã có thể vận dụng linh lực, liền thi triển cấm pháp tiêu hao sinh mệnh, trong lòng bàn tay phải hiện ra một con mắt. Chương 690, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 690 thế giới là một màu đỏ máu. Trong thành, dòng nước lũ đỏ tươi chảy xiết, cuốn trôi mọi ngóc ngách của đường phố. Tu sĩ giơ tay ra, hướng con mắt lên bầu trời. Rồi hắn phát hiện. Mưa trong thành. Thực sự là máu tươi đặc quánh. có một thứ gì đó còn khổng lồ hơn nữa xuất hiện phía sau sư tử đầu, bóp chặt lấy cổ con sư tử, khiến nó thổ huyết, hòa lẫn vào nước mưa. Máu sư tử rơi xuống, da thịt bắt đầu bị bỏng rát, tan chảy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tu sĩ như không hề hay biết, tiếp tục dùng con mắt trong lòng bàn tay quan sát sự cuống quýt của hai con quái vật khổng lồ trên trời. Con bạch sư dường như có một lớp da cực dày, cho dù có bị lực lượng lớn đến đâu tác động không hề có dấu hiệu bị xé rách. Nhưng con bạch sư đang bị giày vò. Thứ đang giày vò nó đã mất hết kiên nhẫn, dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt lấy thân thể con sư tử. Nó đã vò nát con sư tử. Lớp da dày vẫn còn nguyên vẹn, nhưng xương cốt và nội tạng của con sư tử đều đã bị nó vò nát. Máu tươi càng thêm đục ngầu, mang theo đủ loại nội tạng kỳ quái từ trong miệng sư tử phun ra. Mắt không hề chớp, xuyên qua những mảnh vụn và máu tươi bay đầy trời, hắn thoáng nhìn thấy thứ ở phía sau con sư tử. Hình như một con hươu. Một con hươu toàn thân đỏ như máu, với cặp sừng khổng lồ như muốn đâm thủng cả bầu trời. Nhưng làm sao hươu lại có thể mọc ra tay? Làm sao lại dùng tay bóp chết sư tử? Tu sĩ giơ một tay lên trời trong cơn mưa lớn, rơi vào trạng thái mờ mịt, mất trí. Con quỷ lộc cúi đầu, nhìn xuống tòa thành. Tu sĩ trẻ tuổi đang giơ tay cảm nhận được một sự nguy hiểm, một tử ý càng khổng lồ, quỷ dị hơn. Con hươu này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, ánh sáng đỏ yêu dị xẹt qua một tòa thành ở Đông Châu. Kết cục là không một ai sống sót. Là thiên tai? Hay là thú họa? Một người đàn ông trung niên ẩn mình bên ngoài cơn bão, đã chứng kiến toàn bộ quá trình đồ thành. Trùng sư ngậm chặt miệng, đứng ngoài cuộc mà quan sát. Hắn biết hai con quái vật khổng lồ trong cơn bão là gì? Bạch sư Nghê Mê, cự lộc Ôn Ca. Trên đầu sư tử và hươu đều ẩn giấu một phù văn màu xanh vàng nhỏ bé. Là hai cổ thi thể được chôn trong ngôi mộ bên cạnh. Vừa mới được khai quật. Chí Tôn Tỳ Hưu sinh rồi. Dùng từ sinh này có thể không quá chuẩn xác, nhưng A Đại quả thực đã từ trong miệng nhả ra một bộ da. Hắn chỉ độ tuổi 16, 17, thanh tú, ánh mắt trống rỗng. Tô Tân Niên nhìn hắn hồi lâu, phát hiện thiếu niên được sinh ra từ trong miệng Tỳ Hưu này có hơi khác thường. Bởi vì trước kia, bất kể A Đại ăn thi thể gì, nhả ra đều chỉ là những cổ khôi lỗi không có linh hồn và thân ngoại hóa thân. Nhưng lần này, nó lại nhả ra một người sống. Thiếu niên có linh hồn, chỉ là linh hồn rất suy yếu, rất nông cạn. Như đứa trẻ vừa mới sinh ra, nói không biết, tựa hồ chỉ có một hồn một phách. A Đại sao lại sinh ra một tên thiểu năng trí tuệ vậy? Tô Tân Niên có phần thất vọng, nhưng đồng thời lại có phần ngoài ý muốn. Bởi vì tam đình ngũ nhãn của thiếu niên này rất cân đối, đường nét khuôn mặt có phần giống với Tri Thiên Thủy, xương mày lại giống hệt Mộng Tinh Hà đang bị treo trên cây. Hai cổ thi thể cổ xưa dung hợp với nhau, cuối cùng biến thành bộ dạng này. Trên bình nguyên trùng thi, Tô Tân Niên và thiếu niên trần trụi mới sinh này nhìn nhau. Thiếu niên mang vẻ mặt mờ mịt, ngơ ngác, dường như hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết đây là đâu. Nhưng Tô Tân Niên nhìn khuôn mặt thiếu niên, vẻ mặt dần trở nên kỳ quái, khó hiểu. Có phải nhìn lầm rồi không? Tô Tân Niên có phần do dự. Sao càng nhìn lại càng giống tiểu sư đệ vậy? Lẽ nào lại xui xẻo đến thế? Trầm mặc hồi lâu, Tô Tân Niên chậm rãi nheo mắt lại. Trong trùng cảnh nổi lên một trận thần thức phong bạo của Thánh Nhân Vương Cảnh, phá hủy ý thức và tư tưởng của thiếu niên. Thứ hắn cần chỉ là một bộ xác mà thôi, có tư tưởng bản năng hay không không quan trọng, an toàn là trên hết. Dính dáng đến tiểu sư để có nghĩa là không được an toàn cho lắm. Thiếu niên chết rồi, chìm vào trong một mảnh hắc ám. Thi thể gầy yếu đổ xuống trên đám trùng thi dày đặc, thân xác trống rỗng dần dần bị biển trùng nuốt chửng. Biến mất không thấy tăm hơi. Tô Tân Niên thở dài một tiếng, lặng lẽ đứng tại chỗ chờ đợi. Một nén nhang sau, cái xác kia từ một góc khác của biển trùng thi trồi lên. Lần này hắn đã mặc quần áo chỉnh tề, dùng tơ tằm màu xám cho trong thi thể côn trùng bệnh thành một chiếc trường bào. Tô Tân Niên nhìn thiếu niên kia lặng lẽ bò dậy, vẻ mặt đờ đẫn, trống rỗng nhìn mình. Chết một lần, coi như đã được tẩy rửa sạch sẽ. Chương 691, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 691. Tô Tân Niên hài lòng cười một tiếng, nói với thiếu niên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tiểu sư đệ mới, sư huynh sẽ chiếu cố ngươi chu đáo. Yên tĩnh đến chết lặng. Thiếu niên không trả lời, cứ như vậy không nhúc nhích nhìn Tô Tân Niên. Tô Tân Niên hơi sững người, nheo mắt lại, chậm rãi phát hiện ra một sự thật quỷ dị. Thiếu niên vẫn chưa chết hẳn. Linh hồn trong cơ thể hắn đã vỡ vụn, ngay sau đó lại dùng một phương thức kỳ lạ không ai hiểu nổi mà dính liền lại với nhau, chậm chậm sinh sôi, nhúc nhích. Chuyện này là thế nào? Tô Tân Niên nghĩ mãi không thông, trong lòng dần dần đề phòng, cảnh giác. Chẳng lẽ là trường sinh phù? Trước khi Tô Tân Niên ném hai cổ thi thể vào miệng A Đại, chính là đã nhắm trúng trường sinh phù dày đặc nhưng ảm đạm không chút ánh sáng trong lớp da của chúng. Cổ thi thể già nua treo trên cây, là tàn thể mà Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà đã lột xác trong một kiếp nào đó. Tô Tân Niên muốn bắt đầu từ hai cổ thi thể này, xem thử có thể khiến A Đại phân tích ra được tác dụng của trường sinh phù hay không. Nhưng bây giờ xem ra, hình như đã xảy ra chuyện gì đó rất ghê gớm. Gió nhẹ thổi qua bình nguyên, hai người trầm mặc không nói. Rất lâu sau, mới có một người chậm rãi mở miệng. Hắn nói, sư huynh, quả thật là ta. Tô Tân Niên khẽ nghiêng đầu, mí mắt khẽ động, không nói gì. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác rồi. Tiểu sư đệ sao có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn xuất hiện trong trùng cảnh bằng một phương thức huyền diệu, đột ngột như vậy. Không có lý nào, hoàn toàn không có lý. Thiếu niên nhìn vẻ mặt chắc chắn của Tô Tân Niên, có phần nghẹn lời, lại mở miệng, sư huynh. Câm miệng. Đúng là một lời nói sằng bậy. Tô Tân Niên vung tay áo lên, chính khí lẫm liệt nhìn thẳng vào yêu vật đối diện. Dám giả mạo tiểu sư đệ của ta, phá hỏng đạo tâm của ta, ngươi quả thực không biết trời cao đất dày, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, thu phục nghiệt chướng nhà ngươi. Tay áo phiêu giật, một con mắt của Tô Tân Niên nhanh chóng biến thành màu trắng bệch quỷ dị. Đồng tử dựng đứng yêu dị khẽ lóe lên, nhìn chằm chằm vào thân thể thiếu niên. Càng kinh khủng hơn là, thiếu niên mơ hồ cảm nhận được một tia đế tức cực kỳ mỏng manh từ trong tay áo trắng đang bay lên kia. Một kiện đế binh. Vừa ra tay đã muốn hạ sát chiêu. Uy áp khủng khiếp quét ngang bình nguyên, thiếu niên nhỏ bé như con kiến dĩ không có chút sức lực nào để chống trả. Nhưng ngay trước khoảnh khắc Tô Tân Niên sắp ra tay, hắn lại mở miệng nói một câu. Nhị sư huynh. Đại sư huynh cũng đang nhìn ngươi. Không khí ngưng lại, khí tức trở lại bình thường. Tô Tân Niên cứ như vậy tự nhiên thu lại toàn bộ khí thế, ngay cả tay áo không còn tung bay nữa. Hắn hỏi, thật à? Cố Bạch Thủy gật đầu, đại sư huynh đưa ta tới. Tô Tân Niên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng dùng một chữ để biểu lộ tâm trạng phức tạp, buồn bã của mình. Mẹ kiếp! Bóng người màu trắng lướt qua thảo nguyên. Hai tay bóp chặt cổ họng Cố Bạch Thủy, sau đó nghiến răng nghiến lợi lắc qua lắc lại. Người ra đây! Người mau ra đây cho ta! Tiểu sư đệ, đây là thứ sư huynh có tác dụng lớn, ngươi đừng giở trò quỷ ở bên trong. Cố Bạch Thủy bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, bất đắc dĩ xua tay, ta muốn giở trò cũng phải có bản lĩnh đó chứ, nhị sư huynh. Có ý gì? Tô Tân Niên nhướng mày, đặt Cố Bạch Thủy trở lại chỗ cũ. Cố Bạch Thủy bình tĩnh chỉnh lại y phục. Giải thích, ta sắp độ luân hồi kiếp, đại sư huynh sợ ta sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán, cho nên hắn đã hao phí chút tinh huyết chuẩn đế, cắt một hồn một phách của ta, gửi tạm ở chỗ ngươi. Hiện tại ta chỉ có một hồn một phách, tu vi hoàn toàn biến mất, muốn giở trò quỷ không có năng lực. Luân hồi kiếp. Một hồn một phách. Tô Tân Niên hơi trầm ngâm, mơ hồ hiểu được đầu đuôi sự việc. Sư đệ, ngươi sắp thành thánh vương rồi à? Sống sót là thánh vương, chết đi có lẽ phải tu lại từ đầu. Cố Bạch Thủy có vẻ không quá lo lắng, hoặc có thể nói, trạng thái một hồn một phách hiện tại của hắn không thể biểu lộ ra cảm xúc quá phức tạp. Thiên hồn tượng trưng cho phần lớn lý tính của một người, cảm xúc dao động từ đầu đến cuối sẽ không quá mãnh liệt. Nhưng hắn làm thế nào? Tô Tân Niên vẫn có phần không hiểu, cũng có thể nói là khó tin. Cắt đứt một hồn một phách, không làm tổn thương đến bản nguyên, vượt qua trăm vạn dặm. Tự dưng nhét ngươi vào trùng cảnh, nhét vào trong cái xác này. Tô Tân Niên nói đến đây thì khựng lại, vẻ mặt kỳ quái, kinh ngạc. Ngươi đừng nói với ta là hắn đã thành đế rồi đấy nhé. Chuyện đó thì không. Cố Bạch Thủy lắc đầu, xua tan nghi ngờ của Tô Tân Niên, đại sư huynh chưa thành đế, nhưng hắn đã tìm được một món cực đạo đế binh ở Hoàng Lương thế giới, một món cực đạo đế binh có thể nói là nghịch thiên. Chương 692, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 692. Tô Tân Niên ngẩn người, thứ gì vậy? Của vị đại đế nào? Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, sau đó thần bí vẫy tay với nhị sư huynh. Tô Tân Niên vẻ mặt nghiêm túc, rất phối hợp mà ghé đầu lại gần. Hắn nghe thấy tiếng tiểu sư đệ cố làm ra vẻ thần bí, hạ giọng nói. Nhị sư huynh, người đã từng nghe nói đến. Bất tử đế binh chưa? Bất tử, đế binh. Nắm giữ hoàng tuyền, diễn hóa luân hồi, nối liền sinh tử, xây dựng thiên đình địa phủ tuần hoàn không ngừng, bất tử đế binh. Tô Tân Niên im lặng hồi lâu, ánh mắt thâm sâu phức tạp nhìn tiểu sư đệ. Người đang khoác lác đấy à? Nhị sư huynh, người không tin ta cũng hết cách. Cố Bạch Thủy thản nhiên nhún vai, dù sao đại sư huynh đã gửi một hồn một phách của ta ở chỗ ngươi, nếu có gì sơ suất. Tô Tân Niên nhướng mày, hỏi vặn lại, thì sao? Cố Bạch Thủy trầm ngâm nghĩ ngợi, sau đó nghiêm túc đáp, nếu có gì sơ suất, sau này có lẽ ngươi sẽ là sư đệ duy nhất của đại sư huynh. Tô Tân Niên ngẩn người một thoáng, ngay sau đó vẻ mặt trở nên do dự, khó xử. Mẹ kiếp! Sao ta lại không nghĩ đến chuyện này? Vậy còn ra thể thống gì? Vậy bây giờ các ngươi đang ở đâu? Thái độ Tô Tân Niên thay đổi rất nhanh, tự nhiên mà chân thành nói, có cần sư huynh giúp gì không? Cố Bạch Thủy bỏ qua vấn đề trước, trả lời đơn giản vấn đề thứ hai, không cần sư huynh ngươi đến thêm phiền, chỉ cần chiếu cố tốt cổ thân ngoại hóa thân này của ta là được. Thân ngoại hóa thân này của ngươi? Tô Tân Niên cười tủm tỉm gật đầu, đè nén xúc động muốn một chưởng đánh chết tiểu sư đệ. Cố Bạch Thủy lại nói, sau khi ta chính thức bắt đầu luân hồi kiếp, sẽ không liên lạc với một hồn một phách ở nơi này nữa. Đến lúc đó đầu óc sẽ chậm chạp đi nhiều, thường xuyên rơi vào trạng thái tự bế an thần, sư huynh ngươi. Nói ít thôi. Tô Tân Niên lại gật đầu, không cảm thấy mình gật đầu là hứa hẹn điều gì. À đúng rồi, sư huynh, ta còn không biết chỗ ngươi là ở đâu, sao khắp nơi đều là xác trùng hỗn độn thế này? Cố Bạch Thủy nhìn quanh bốn phía, bất động thanh sắc hỏi. Tô Tân Niên nghe ra sự thăm dò trong lời nói của Cố Bạch Thủy, tự nhiên thành thật trả lời, phía Tây Trung Châu, Loạn Châu Hải. Hắn nói dối chân thành, tự nhiên như ăn cơm uống nước. Cố Bạch Thủy cũng đáp, ra vậy. Sau đó, vị sư đệ trước nay chưa từng tin lời ma quỷ của nhị sư huynh mí mắt khẽ động, trong lòng thầm xác định suy đoán của mình. Nhị sư huynh đang ở Đông Châu, đống xác trùng này chắc là bí cảnh trong lời Đa Bảo đạo nhân. Cố Bạch Thủy tạm thời không có việc gì. Từ manh mối này bắt đầu suy luận lung tung. Sư huynh tìm bí cảnh ở Đông Châu? Chẳng lẽ là đang tìm nơi khởi nguồn của hai tộc Thần Nông và Hiên Viên? Nhị sư huynh trước nay luôn vô lợi không dậy sớm, không chừng muốn dọn sạch hai tòa bí cảnh khởi nguồn, vờ vét chút bảo vật, tham lam hai thanh đế binh của cổ đế tộc kia. Như vậy cũng tốt, Hiên Viên kiếm không biết lưu lạc nơi nào, có thể nhờ nhị sư huynh tìm thử, nhân đó phán đoán xem Mộng Tinh Hà rốt cuộc đã chết hay chưa. Sư huynh. Hửm. Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên nhìn nhau, cười hiền hòa ấm áp như người một nhà. Ta có một tin tức rất đáng tin, muốn tặng cho sư huynh. Tô Tân Niên cảm nhận được thành ý và thiện ý của tiểu sư đệ, cười gật đầu, có rắm mau thả, đừng nhịn hỏng. Cố Bạch Thủy vẻ mặt nghiêm túc thần bí nói. Nghe đồn trong khoảng hai năm gần đây, Bắc Nguyên Nhân Cảnh xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Hai bên giao chiến là một vị thánh nhân vương thần bí. Và Hiên Viên đế tử Mộng Tinh Hà. Tô Tân Niên nhíu mày. Hắn có nghe nói chuyện xảy ra ở Bắc Nguyên, cả một tòa thành cổ thần bí biến mất, trong phạm vi vạn dặm đều là vết nứt vượt sâu. Chuyện này chấn động một thời. Nhưng cụ thể chi tiết không ai biết, bởi vì những người có mặt đều đã chết, cho nên lời đồn không rõ ràng, Tô Tân Niên không quá quan tâm. Ngươi ở đâu? Cố Bạch Thủy lắc đầu, không ở đó, nhưng ta biết đã xảy ra chuyện gì. Tô Tân Niên nửa tin nửa ngờ, nói nghe xem. Vị thánh nhân vương thần bí kia và Mộng Tinh Hà đại chiến 9 ngày 10 đêm, thế lực ngang nhau, thủ đoạn chồng chất, đến cả đại đạo đều. Dừng. Tô Tân Niên giơ tay, ngắt lời kể lễ sinh động của Cố Bạch Thủy. Không cần nhiều tình tiết tô vẽ dư thừa, người nói thẳng kết quả. Mộng Tinh Hà thua, bị đánh về nguyên hình Tinh Hà, suýt chút nữa chết trong tay vị thánh nhân vương thần bí kia. Tô Tân Niên nhíu mày hỏi ngược lại, trong tay hắn không có đế binh. Cố Bạch Thủy giả ngu, có thể là không mang theo, nhưng cũng có người nói là Hiên Viên đế binh đã cứu hắn đi. Chương 693, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 693. Cố Bạch Thủy nói không rõ ràng, nhưng chính vì vậy càng tăng thêm vài phần chân thực đáng tin. Tô Tân Niên nheo mắt, hỏi ngược lại một câu đầy ẩn ý, người nói cho ta biết chuyện này là có ý gì? Không có ý gì, sư huynh. Cố Bạch Thủy dường như còn muốn nói gì đó. Nhưng trong khoảnh khắc, một bóng đen khổng lồ không ai phát hiện lướt qua thảo nguyên. Có người cúi đầu ngủ thiếp đi. Tô Tân Niên không nhận ra bóng đen, chỉ thấy tiểu sư đệ đột nhiên nhắm mắt lại, đứng đó ngủ say. Mất kết nối rồi. Tô Tân Niên nhíu mày, giơ tay vung lên, đánh thức Cố Bạch Thủy. Nhưng lúc này Cố Bạch Thủy dường như đã rơi vào trạng thái mông lung, sâu trong đồng tử trống rỗng, chỉ có một màn sương trắng mờ mịt. Trong sương mù dường như một giấc mộng. Tô Tân Niên mơ hồ hiểu ra. Tiểu sư đệ đích thực là do đại sư huynh đưa tới, báo mộng đưa đến nơi này, sau đó lại rơi vào trong mộng mà rời đi. Xem ra tên kia đời này rất coi trọng đại mộng điển. Tô Tân Niên khẽ lẩm bẩm, cảnh giới mộng ảo đã đạt đến trình độ này rồi à. Thật đáng sợ. Thanh niên áo trắng đứng tại chỗ suy tư hồi lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn trời xanh vạn dặm không mây, cảm thấy đã đến lúc mình phải đẩy nhanh tiến độ ở Đông Châu. Nếu không có thể sẽ rất phiền phức. Bình nguyên sát trùng rung chuyển, sau đó dần dần nghiêng lệch. Một con cự trùng đầu rồng từ từ thò đầu ra từ phía dưới, nâng Tô Tân Niên trên đỉnh đầu lên. Dưới chân truyền đến những tiếng sột soạt, dày đặc liên miên. Tất cả lũ trùng đều sống lại, vùng bình nguyên này sống lại. Trong cơn mưa tuyết sát trùng khổng lồ bay lên trời, cự trùng đầu rồng mở miệng, một ngụm nuốt chửng thiếu niên trên thân. Nó giấu hắn trong miệng, mang ra khỏi trùng cảnh. Mặc dù có lẽ vạn năm rồi chưa đánh răng. Vài ngày sau, bờ biển phía tây xa nhất của Đông Châu, sóng thần ngập trời cuồn cuộn từ sâu trong lòng biển, cao đến trăm trượng, cuồn cuộn ập đến, sắp sửa quét sạch đại lục Đông Châu. Nhưng bức tường nước khổng lồ đã bị một chưởng đánh tan. Cự trùng đầu rồng chắn ngang bờ biển, cúi đầu nhìn xuống mặt biển xanh thẳm. Trong biển có một con cá, rất lớn. Con cá này không phải cá voi, không phải dị chủng, chỉ là một con cá chép lớn hơn cả ngọn núi. Tô Tân Niên dẫm lên cự trùng đầu rồng, chặn con cá chép muốn lên bờ, ngăn nó ở ngoài biển. Hắn vốn nên có hành động khác, nhưng không kịp ra tay. Bởi vì sau lưng Tô Tân Niên, cũng có một người đến, chặn đứng Tô Tân Niên. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, Tô Tân Niên bắt cá, người kia liền đến săn hắn. Hai mặt giáp công, tứ phía thọ địch, khiến Tô Tân Niên có phần bị động. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là, hắn không hề quen biết người đến sau lưng. Người này trên trán không có ký hiệu màu xanh kim, trong cơ thể ẩn chứa thi khí nồng đậm. Dung mạo bình thường, không có đặc điểm, mặc áo bào đen rách rưới. Tô Tân Niên nhướng mày, hỏi, ngươi là vị nào? Thành Minh Tiên. Người áo đen đáp. Tô Tân Niên chưa từng nghe qua danh hiệu này, ánh mắt chuyển động, lại chỉ về phía sau người áo đen, vậy hắn thì sao? Giới Tông Tông Chủ, Khổ Chân Nhân. Cái tên này ta từng nghe qua. Tô Tân Niên ngẫm nghĩ, ngẩng đầu nói, nhưng hắn hẳn không phải người của thời đại này, ngươi hẳn không phải. Người áo đen không tỏ ý kiến, lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh xám. Khổ Chân Nhân cả người chính khí cũng chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, tu vi thánh nhân vương cảnh nặng nề như núi, lạnh lẽo như băng. Ba mặt giáp công. Tô Tân Niên sờ cằm, nghe thấy tiếng nước biển dao động sau lưng. Hắn suy tư hồi lâu, nhíu mày hỏi một câu, hai ngươi là do Tri Thiên Thủy gọi tới? Coi là vậy. Người áo đen cười quái dị, cũng tùy ngươi nghĩ thế nào. Lời không hợp ý, nửa câu cũng thừa. Tại bờ biển Đông Châu, Tô Tân Niên đối mặt với Thanh Minh Tiên và Khổ Chân Nhân, hai thánh nhân vương kỳ quái, đại chiến một trận. Ba thánh nhân vương cộng thêm một con lý ngư cự yêu ẩn mình trong biển sâu, trận chiến này kinh thiên động địa, ngàn dặm bờ biển vỡ nát thành đá vụn, chìm sâu xuống đáy biển. Tô Tân Niên một mình ứng phó với sự giáp công của Thanh Minh Tiên và Khổ Chân Nhân. Long thủ trùng thi mang theo mấy chục con đại trùng hình thù kỳ quái, đầu và chân dữ tợn xông vào trong biển, cũng lấy lý ngư cự yêu kia mà giao chiến. Thanh Minh Tiên toàn thân hôi thối, trong tay nắm một thanh trường kiếm hũ mục màu xanh xám. Thanh kiếm này dường như chỗ dựa lớn nhất của hắn, tùy ý vung vẩy, chất lỏng sền sệt hũ mục dính trên kiếm mang, khiến người ta tránh không kịp. Khổ Chân Nhân thì dứt khoát cởi áo, mình trần lộ ra cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc. Gã hai tay giơ cao cây thiền trượng màu đen vừa thô vừa dài, thế đại lực trầm, một kích nặng nề đập nát mấy ngọn núi. Chương 694, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 694, dưới sự giáp công của hai thánh nhân vương giả này, cho dù là Tô Tân Niên cũng có phần mệt mỏi chèo chống, lực bất tòng tâm. Tô Tân Niên luôn giữ một khoảng cách vi diệu với hai người bọn họ, né tránh kiếm mang hũ mục của Thanh Minh Tiên, không chính diện ngạnh kháng thiền trượng của Khổ Chân Nhân. Một đạo kiếm mang màu xanh lục lướt qua, bổ xuống mặt đất Đông Châu tạo thành một cái khe sâu như vực thẳm. Trên vách đá hai bên khe rãnh dính đầy chất lỏng màu xanh xám, chất lỏng không ngừng ăn mòn vách đá, có vẻ như muốn hòa tan vạn vật. Ngay sau đó, cây thiền trượng màu đen khổng lồ như cột chống trời ầm ầm đánh tới, bị Tô Tân Niên khéo léo dùng một tay áo hất xuống mặt đất. Mặt đất nứt toát, vết nứt lan tràn khắp nơi, đá vụn nhô lên, nước biển dâng trào. Chỉ trong ba chiêu hai thức ngắn ngủi, dư chấn của trận chiến Thánh Nhân Vương đã hủy diệt một vùng đất rộng lớn, trôi nổi trên mặt biển, biến thành một quần đảo và đá ngầm vụn vặt. Hai người đều là Thánh Nhân Vương hậu cảnh, Lý Ngư Cự yêu trong biển không kém là bao. Tô Tân Niên biết lai lịch của con cá chép kia, nhưng vẫn chưa rõ hai tên trước mặt này từ đâu chui ra. Trong lòng hắn có kiên kỵ, luôn cảm thấy có một đôi mắt nguy hiểm đang âm thầm nhìn chằm chằm mình. Tri Thiên Thủy. Khả năng cao là vậy. Có Tri Thiên Thủy trong góc hư không lực trận, Tô Tân Niên không thể dốc hết toàn lực đối phó hai người trước mặt. Và nhất có sơ hở, Tô Tân Niên sẽ phải hứng chịu một kích trí mạng dốc hết toàn lực của Tri Thiên Thủy với đế binh trong tay. Tô Tân Niên nhớ lại trận chiến trong trùng cảnh trước kia, khẽ nheo mắt lại. Đế binh của thần nông tộc, quả thực quỷ dị khó lường, khó đối phó. Cho nên Tô Tân Niên bắt buộc phải giữ lại một con bài tẩy, luôn chuẩn bị cho sự tập kích bất ngờ của Tri Thiên Thủy. Đang nghĩ ngợi, Tô Tân Niên đột nhiên phát hiện trời tối sầm lại, bèn chậm rãi ngẩng đầu lên. Cùng cảnh chém giết, còn có tâm tư thất thần, tiểu bối ngươi có phải quá không coi hai ta ra gì rồi không? Tiếng quát giận dữ của La Hán vang lên từ phía sau. Khổ Chân Nhân rống lớn một tiếng, sau lưng xuất hiện một pháp tướng thánh nhân màu đen vàng. Pháp tướng đội trời đạp đất, chèo chống thân thể che khuất cả bầu trời, tựa như một vị yêu Phật tả ác sa đọa vào ma đạo. Mặt của yêu Phật chính là mặt của Khổ Chân Nhân. Khổ Chân Nhân vươn tay về phía trước, yêu Phật sau lưng cũng vươn ra bàn tay khổng lồ như núi. Khổ Chân Nhân này triển lộ bản ngã tướng, muốn trấn áp thanh niên áo bào trắng nhỏ bé kia. Cùng lúc đó, Thanh Minh Tiên cũng cười âm hiểm một tiếng. Hai mắt hắn đen kịt, hai tay giơ lên. Một thi thể hủ mục khổng lồ vô cùng, che khuất bầu trời cũng giáng xuống nơi này. Pháp tướng thi thể dưới chân dẫm lên chất lỏng màu xanh đậm khiến người ta buồn nôn, giơ tay nhấc chân tràn ngập tử khí ăn mòn khủng khiếp. Thánh Nhân Tướng của Thanh Minh Tiên chặn đứng mọi đường lui của Tô Tân Niên. Thánh Nhân Tướng của Khổ Chân Nhân như núi cao độ ập xuống, nặng nề đè ép tới. Đây là thủ đoạn mà chỉ có Thánh Nhân Vương hậu cảnh mới có thể thi triển, ngưng tụ sát chiêu khủng khiếp của bản ngã tướng. Tô Tân Niên không thể tránh né, chỉ có thể chính diện nghênh địch. Hắn giơ cao tay phải, xuề bàn tay, hướng lên trời. Tô Tân Niên nhắm hai mắt lại, sau đó mở ra một con mắt phải. Một màu xám trắng quỷ dị, con ngươi yêu dị dựng đứng, dường như sâu trong đó ẩn chứa một đại yêu thần bí. Khi Tô Tân Niên dùng mắt phải nhìn thế giới cũng biến thành màu xám trắng. Ngay sau đó, Tô Tân Niên giơ tay phải lên, chậm rãi xoay chuyển, thế giới màu xám trắng liền bị đảo ngược. Rắc, dường như có thứ gì đó xuất hiện sai sót, càng như âm thanh định hình độc hữu của một thế giới khác. Hai thánh nhân tướng dữ tợn khủng khiếp, cùng với Tô Tân Niên, cứ như vậy đột ngột đổi vị trí cho nhau. Tô Tân Niên xuất hiện ở sau lưng yêu Phật màu đen. Yêu Phật vẫn vươn hai bàn tay to, vỗ vào trên người cự thi hủ mục. Thanh Minh Tiên toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Hai tay của yêu Phật đập nát ngực của cự thi hủ mục, nhanh chóng lún sâu vào trong. Chất lỏng màu xanh lục có tính ăn mòn dính trên cổ tay, trong chốc lát, ăn mòn quá nửa cổ tay của yêu Phật. Hai thánh nhân tướng đều bị trọng thương, chịu thiệt thòi dưới tay đối phương. Mà Tô Tân Niên thoát khỏi vòng vây, dẫm trên đỉnh đầu yêu Phật, từ trên cao nhìn xuống xem trò hay. Hắn vẫn chỉ mở một con mắt phải, thò tay vào hư không, lấy ra một thanh trường kiếm thiêu đốt hồng liên nghiệp hỏa. Hỏa khí nóng rực làm hư không vặn vẹo, tùy ý vung lên, mưa lửa đầy trời bay lả tả, phản phất như hoa sen từ từ nở rộ. Chương 695, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 695 tế khí phẩm giai hoàng mỹ. Tô Tân Niên là một kẻ có tiền, tiện tay lấy ra chính là một kiện cực phẩm tế khí. Điều này có được là nhờ vận khí của hắn tốt, lại cần cù. Bất kể đi đến bí cảnh nào, đều sẽ cần cù tìm kiếm thiên tài địa bảo, nghiêm túc vào nhà cướp của. Nhạn bay qua để lại lông, thú đi qua để lại da, Tô Tân Niên mang trên lưng vô số tiếng mắng và ánh mắt khinh bỉ của tu sĩ, dựa vào đôi tay cần cù của mình, cướp bóc được gia tài phong phú. Đối với việc này, hắn tỏ vẻ rất vui mừng và tự hào. đều là lao động mà có, không có gì đáng xấu hổ. Tô Tân Niên giơ cao Hồng Liên Nghiệp Hỏa kiếm, nhắm ngay lưng của yêu Phật màu đen dưới thân, một kiếm chém xuống. Nghiệp hỏa vô biên vô tận hóa thành biển lửa, tưới lên lưng yêu Phật, phát ra tiếng xèo xèo. Yêu Phật run rẩy một chút, không kịp quay đầu lại. Tô Tân Niên thừa thế chém lưỡi kiếm đỏ rực trong tay xuống, muốn một kiếm chém đôi vật khổng lồ này. Nhưng chuyện quỷ dị đã xảy ra. Một thanh trường kiếm hũ một màu xanh xám từ dưới chân yêu Phật nâng lên, lặng lẽ không một tiếng động lướt về phía Hồng Liên Hỏa kiếm. Keng, kim thạch va chạm, ánh lửa bắn tung tóe, hai thanh kiếm giằng co nhau. Sau đó, chất lỏng hũ một màu xanh lục bao phủ lấy yêu Phật, dập tắt biển lửa Hồng Liên. Tô Tân Niên ngẩn người một chút, hai tên này còn có kỹ năng tổ hợp. Tiếng cười âm trầm lạnh lẽo quỷ dị từ sau gáy yêu Phật vang lên, dưới cái chăm chú nhìn của Tô Tân Niên, đại Phật này vặn đầu một cách quỷ dị, xoay ngang, nhè răng cười dữ tợn. Vẻ trang nghiêm túc mục vốn có hoàn toàn biến mất, thậm chí khuôn mặt Phật của Khổ Chân Nhân còn có phần điên cuồng mất trí. Tô Tân Niên không hiểu. Phát bệnh rồi à? Phục đáp lại Tô Tân Niên là một tiếng vỡ vụn. Thánh nhân tướng của Thanh Minh Tiên sụp đổ, hóa thành chất lỏng màu xanh lục bao phủ trên người yêu Phật. Yêu Phật toàn thân dính đầy thi thể, nửa giống Phật nửa giống thi, một nửa mặt là Thanh Minh Tiên, một nửa mặt là Khổ Chân Nhân, vô cùng quỷ dị. Thanh kiếm hất lên, thiền trượng giáng xuống. Dưới trọng kích của Phật thi này, Tô Tân Niên cau mày. Hắn dường như nhớ lại một chuyện không vui vẻ gì đó, sắc mặt không được tốt cho lắm. Phật thi? Sao ta cảm thấy quen thuộc như vậy? Âm ầm trong biển động truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Lý Ngư Cự Yêu dùng đuôi quật tan đàn côn trùng, tung mình nhảy lên, há cái miệng rộng dữ tợn, cắn chết mười mấy con cự trùng. Cự trùng đầu rồng không chèo chống nổi, thân thể run rẩy kẻo kẹt, tùy thời có thể bị Lý Ngư Cự Yêu cắn trúng, xé nát thành từng mảnh. Đám côn trùng còn lại hoàn toàn không cách nào làm tổn thương lớp da của Lý Ngư Cự Yêu, chỉ có thể như thiêu thân lao vào lửa, dùng thân thể nhỏ bé tận lực ngăn cản một chút. Cả hai chiến trường đều phát triển theo hướng bất lợi cho Tô Tân Niên. Phật thi thối nát buông lời cuồng vọng, âm thanh như ma thần gầm vang giữa trời đất. Nếu không mau lấy đế binh của ngươi ra, ngươi sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Tô Tân Niên mặt không chút thay đổi lui một bước, con ngươi phải màu xám trắng yêu dị khẽ nhúc nhích, đột ngột lùi xa trăm dặm, tránh được hai thanh cự binh giáp công. Hắn đứng sừng sững trong hư không, tay áo phiêu dật, khẽ nhướng mày. Theo âm thanh hỗn tạp của Thanh Minh Tiên và Khổ Chân Nhân truyền vào tai, Tô Tân Niên mới như bừng tỉnh, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ quái. Hắn nhìn đại yêu quái trước mặt, ánh mắt lưu chuyển trên hai khuôn mặt chắp vá. Hai ngươi là cùng một người. Thân thể Phật thi khựng lại, ánh mắt dần trở nên u lãnh quỷ dị. Tô Tân Niên ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu, giọng điệu ngược lại càng thêm chắc chắn. Hai ngươi đều là Tri Thiên Thủy. Phật thi pháp tướng ưỡn thẳng thân thể khổng lồ, khuôn mặt vặn vẹo dần dần bình phục, cuối cùng lại nở nụ cười giễu cợt quen thuộc. Ngươi làm sao nhìn ra được? Chỉ vì ta nhắc tới đế binh trong tay ngươi. Vậy thì không phải. Tô Tân Niên bình thản nói, trường sinh giả đều có bệnh, một người sống càng lâu, trong thức hải càng cần lưu trữ nhiều ký ức và tình cảm, tích tiểu thành đại. Dung lượng não bộ không đủ, một ngày nào đó sẽ đè sụp tâm trí. Ngươi và Mộng Tinh Hà là hai trường sinh giả, thông qua lột da để sống một kiếp mới. Tri Thiên Thủy trong truyền thuyết, vào cuối mỗi kiếp, đều sẽ xóa sạch ký ức của mình, chỉ giữ lại một chút ít ỏi khó lòng dứt bỏ. Cái gọi là Thanh Minh Tiên và Khổ Chân Nhân là hai thân phận mà ngươi từng sống qua. Tuy giọng điệu của Tô Tân Niên nghe như nghi vấn, nhưng vẻ mặt của hắn lại rất chắc chắn, bộ dạng như đã biết rõ mọi chuyện. Tri Thiên Thủy không phủ nhận, khẽ cười nhạo, hỏi ngược lại một câu, chương 696, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 696 tin đồn. Tin đồn từ đâu? Ta ngược lại rất tò mò, là ai hiểu rõ trường sinh giả như vậy? Ngay cả thói quen chuyển thế của ta cũng nghe ngóng được, dựng lên thành tin đồn. Nghe vậy, thân thể Tô Tân Niên khựng lại, bất động thanh sắc liếc nhìn cự trùng đầu rồng bị hất tung trong biển. Hắn nghiêng người, chỉ vào trong miệng cự trùng đầu rồng. Tô Tân Niên quay đầu hỏi ngược lại, sư đệ, người có muốn lên tiếng chào hỏi không? Trên thân cự trùng nổi lên một khối u thịt trong suốt. Bên trong là một thiếu niên áo vải đang ngồi ngay ngắn. Thiếu niên vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy âm thanh của Tô Tân Niên thì dừng lại một chút, sau đó mới máy móc mở mắt ra. Sâu trong đồng tử là một mảnh mông lung, trống rỗng mờ mịt, dáng vẻ không được lanh lợi cho lắm. Thiếu niên này là thiên hồn của Cố Bạch Thủy, suy nghĩ rất chậm, nhưng nếu bỏ thêm chút thời gian, thỉnh thoảng cũng có thể nảy sinh một vài ý tưởng. Như một phân thân có liên hệ rất mờ nhạt với bản thể. Dùng lời của Tô Tân Niên mà nói, là một sư đệ ngốc nghếch hơn một chút, nhưng cũng chẳng có gì tốt đẹp. Ví dụ như hiện tại, Tô Tân Niên giới thiệu tiểu sư đệ cho Tri Thiên Thủy. Thiếu niên cau mày, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề đơn giản kia hồi lâu, cuối cùng đưa ra một câu trả lời khô khốc, sư huynh, ta rất bận, ngươi quá ồn ào. Khối u thịt lại tan vào trong thân thể cự trùng đầu rồng, biến mất không thấy. Tô Tân Niên có phần bất đắc dĩ, nhưng không có cách nào với tiểu sư đệ này của mình. Ngược lại, Phật Thi Pháp Tướng ánh mắt kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào nơi thiếu niên biến mất, rất lâu sau, trong cổ họng nó mới phát ra một âm thanh bình thản như nước, hắn là Cố Bạch Thủy. Ngươi cũng biết tiểu sư đệ của ta. Tô Tân Niên làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Ta còn tưởng hắn không có danh tiếng gì, muốn giới thiệu hai ngươi làm quen với nhau. Vậy thì không cần. Phật Thi Pháp Tướng cười quỷ dị một tiếng, ánh mắt âm trầm, ta có thể giết ngươi, sau đó tự mình bắt hắn về nghiên cứu. Chỉ bằng ngươi. Tô Tân Niên nghi hoặc hỏi một câu, hình như không đủ. Phật Thi Pháp Tướng hờ hững ngẩng đầu, nhìn về phía sau Tô Tân Niên, còn Lý Ngư Cự Yêu vừa mới ngoi đầu lên khỏi mặt biển. Hai thánh vương không đủ, vậy ba thì sao? Cự trùng đầu rồng đã tan xác, chỉ còn lại một cái đầu rơi trên bờ biển. Trước mặt là Phật Thi Pháp Tướng hai hợp thành một, phía sau là Lý Ngư Cự, yêu khí ngút trời. Tô Tân Niên trở lại tình cảnh trước đó không lâu, nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn có phần thất vọng lắc đầu, vẫn còn thiếu một chút. Vẫn còn thiếu một chút. Phật Thi cũng đồng tình với phán đoán của Tô Tân Niên, ba đại thánh nhân vương hậu kỳ cao giai, vẫn không có nắm chắc vây giết được tên đệ tử Trường Sinh Nhị đệ tử này. Thậm chí ngay cả đế binh không cần dùng đến. Nhưng may mắn, Tri Thiên Thủy cũng đã chuẩn bị sẵn một nước cờ. Một bóng người gầy gò xuất hiện ở phía chân trời xa xôi. Người đến đứng trên vách núi, mặc áo tơi đội nón lá, sau lưng đeo một cái sọc trúc đơn sơ. Hắn nhìn về phía này, thành thật cười gượng một tiếng. Tô Tân Niên nhìn một hồi, nhận ra thân phận của người đến. Tri Thiên Thủy thứ ba. Hắn cười nói, Thanh Minh Tiên là tiên tôn, Khổ Chân Nhân là tăng nhân, vậy kẻ kia chính là đại giả tu. Đều là ta. Phật Thi hoàn toàn không hề che giấu, còn giới thiệu đơn giản về bản thân thứ ba, giả tu, sơn giả kiếm khách. Hắn là cái xác được ta bảo tồn tốt nhất, cảnh giới không sụt giảm bao nhiêu, kém nửa bước thánh vương viên mãn. Hiện tại có bốn người vây giết ngươi, lần này đã đủ chưa? Bốn vị đại thánh vương hậu kỳ, không còn nghi ngờ gì nữa, đủ để tạo thành uy hiếp cực lớn đối với Tô Tân Niên. Chúng đã lên kế hoạch vây giết Tô Tân Niên. Nếu Tô Tân Niên tế ra đế binh, có nghĩa là hắn không còn át chủ bài nào hữu dụng, bản thể của Tri Thiên Thủy cũng nhất định sẽ nhanh chóng xuất hiện. Nguy cơ tứ phía. Tử cục đã định. Tô Tân Niên gật đầu tán thưởng, hài lòng cười nói, gần đủ rồi, như vậy mới không sai biệt lắm, ra khơi đánh cá. Cũng phải có quy mô này mới đáng để thu lưới. Phật Thi cúi đầu, nhìn Tô Tân Niên chỉ về phía sau mình. Ngón tay chỉ về phía đại giả tu vừa mới đến. Người cũng đã đông đủ, ta cũng giới thiệu cho các ngươi một vị bằng hữu của ta. Ra mắt đi, đại sư. Giả tu sĩ mờ mịt. Kinh ngạc quay đầu lại. Hắn nhìn thấy một người, không một tiếng động, như quỷ mị xuất hiện sau lưng mình. Là một hòa thượng mặt trắng, một yêu tăng có tướng mạo không giống người thường. Phong thái anh vĩ, tướng mạo hiên ngang, răng trắng như bạc, môi đỏ như máu, trán rộng bằng phẳng, mắt sáng mày thanh. Yêu tăng mặc áo cà sa rách nát màu đen này rất mực ôn hòa hữu lễ, chắp tay trước ngực, khách khí niệm một tiếng A-di-đà Phật. Chương 697, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 697 đại giả tu ngẩn người một chút, chần chừ chắp tay đáp lễ. Sau đó, yêu tăng kia thừa dịp giả tu sĩ cúi đầu, nhảy vọt lên, nhào vào người hắn. Cắn đứt cổ họng hắn. Phù văn màu vàng xanh sáng trong, Phật tính nhuốm máu. Hửm. Âm thanh này là từ trong miệng Phật Thi Pháp Tướng phát ra, biểu đạt chính xác sự kinh ngạc của mình. Tô Tân Niên cũng giật mình. Hắn không ngờ hòa thượng này chết đã nhiều năm như vậy mà vẫn không nói võ đức. Còn đánh lén. Tô Tân Niên cũng nhân cơ hội này, vỗ vỗ sau gáy. Một con dị thú màu xám trắng từ trong con ngươi phải của Tô Tân Niên chui ra. Nhảy vọt lên, đón gió hóa lớn ngàn trượng, triệt để dẫm Phật Thi dưới chân. không hề có sức hoàn thủ, dị thú há cái miệng to như chậu máu, cắn xé vào nơi yếu ớt nhất của Phật Thi. Dị thú miệng đầy thịt thối, Phật Thi tan ngát. Con dị thú này khủng khiếp kinh người, vứt dĩ không coi hai vị thánh vương pháp tướng ra gì. Nhưng Tô Tân Niên cảm thấy rất bình thường, bởi vì hắn được gọi là Tô Tân Niên là có nguyên do. Con dị thú này, tên là Niên. Tô Tân Niên chậm rãi xoay người, tay cầm Hồng Liên kiếm, nhìn Lý Ngư Cự Yêu đang ngây ra như phỏng trong biển. Hắn nghiêng đầu, về phía xa xa hỏi một câu, đại sư. Có ăn cá sống không? Từ xa vọng lại một âm thanh thản nhiên ôn hòa, bần tăng ăn chay. Thêm chút rau dưa. Bờ biển Đông Châu, một mảnh hỗn độn. Đại lục phương viên mấy ngàn dặm vỡ nát, từng hòn đảo nhỏ giữa biển theo sóng lớn nhấp nhô, hoặc chìm vào đáy biển. Ở giữa tất cả các hòn đảo, có một Nguyệt Nha đảo lớn hơn một chút. Trên Nguyệt Nha đảo có một dãy núi xanh biếc, cây cối cổ thụ ngã nghiêng khắp dãy núi. Từng đợt khói bếp từ trong rừng bay lên, một tảng thịt cá lớn màu trắng nhạt vắt ngang trên dãy núi. Tô Tân Niên cầm Hồng Liên kiếm, cắt một miếng thịt cá lớn, thịt cá rung lên trên mặt kiếm, hai ba hơi thở liền nướng đến vàng ống, tỏa ra mùi thịt nồng đậm. Sư đệ, thịt cá chép yêu cổ thánh nhân vương cảnh này, chính là vật đại bổ khó có được trong thiên hạ. Tư Âm Bổ Thận, Hoạt Huyết Tráng Dương, đối với loại tiên thiên đồng tử như ngươi mà nói, vẫn là quá dễ dàng bốc hỏa. Tô Tân Niên cắn một miếng thịt cá lớn, nói chuyện đạo lý mơ hồ với tiểu sư đệ. Không phải sư huynh không nỡ cho ngươi, tiểu bổ ích khí, đại bổ thương thân, sư huynh cũng là vì tốt cho ngươi. Đối diện Tô Tân Niên, thiếu niên thanh tú mặc trường bào màu nâu xanh ngồi xếp bằng trên mặt đất. Vẻ mặt thiếu niên đờ đẫn chậm chạp, nghe thấy lời nói nhảm của sư huynh cũng thờ ơ. Một lúc lâu sau, Cố Bạch Thủy mới giật giật mí mắt, trả lời một câu, ăn của ngươi đi, nghẹn bất tử ngươi là được. Tô Tân Niên nhún vai, đối với tốc độ phản ứng chậm như rùa này của tiểu sư đệ cũng đã quen. Mỗi một câu hắn nói, đều phải chờ một lúc lâu, mới có thể nhận được đáp lại của tiểu sư đệ. Đương nhiên, phần lớn thời gian là không có đáp lại. Không phải là mất mạng, là Cố Bạch Thủy thực sự lười phản ứng với nhị sư huynh lắm mồm này. Một bóng người màu đen từ xa bay tới, giày vải khẽ đạp lên thân cây, thân hình phiêu dật nhẹ nhàng. Tăng nhân mặc áo cà sa màu đen rách rưới, giữa hai hàng lông mày lại mang theo vẻ thánh khí xuất trần. Trên đỉnh đầu bóng loáng không nhiễm một hạt bụi, mặc dù thân ở phế tích đảo hoang, núi thay biển máu, tăng nhân cũng như một vị thánh tăng La Hán cứu khổ cứu nạn, giữ lòng từ bi độ thế. Nếu như, Tô Tân Niên nói là nấu. Nếu như vị thánh tăng này lúc này không phải mặt mũi đầy máu, miệng đầy máu thịt, nhìn qua có thể sẽ khiêm tốn một chút, ít nhất không tàn bạo như vậy. Yêu tăng áo đen chú ý tới ánh mắt kỳ quái của thanh niên áo trắng đang đổ dồn trên mặt mình. Hắn hơi khựng lại, nhẹ nhàng giơ tay lên. Một dòng nước trong vắt hiện ra, lơ lửng ở trước mặt tăng nhân. Tăng nhân vén tay áo, nhúng tay vào nước, rửa mặt, cẩn thận rửa sạch sẽ ô uế trên mặt mình, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú như yêu. Yêu nhã, quả thật là quá yêu nhã. Trong lòng Tô Tân Niên không khỏi tán thưởng hai câu, vị tăng nhân này mặt như ngọc, mắt sáng răng trắng, giữa hai hàng lông mày kiếm mi tinh mục, còn mơ hồ toát ra một tia ung dung và xuất trần, từ bi và dịu dàng mà người xuất gia mới có. Tướng mạo của tăng nhân này cực tốt, so với bản thân Tô Tân Niên không kém chút nào. Vị yêu tăng này. À, đại sư xưng hô như thế nào? Tô Tân Niên tuy cùng vị bằng hữu thần bí này thần giao đã lâu, trong vài năm qua chỉ dựa vào thần thức gửi thư qua lại, đây đúng là lần đầu tiên gặp mặt. Tăng nhân vẻ mặt bình thản, chắp tay trước ngực niệm Phật một tiếng. Chuyện cũ kiếp trước như mây khói thoảng qua, bần tăng không muốn nhắc tới nhiều. Chương 698, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 698. Tô Tân Niên hỏi, vậy kiếp này thì sao? Sau khi tỉnh lại kiếp này ta đã trở về Đường Quốc, ở lại hơn 3 năm, cho nên. Tô Tân Niên nhướng mày, ném ra mấy cái tên vang dội. Đường Tam. Đường Tam Tạng. Đường Tam Thải. Đường Gia Tam. Khụ khụ. Tô Tân Niên ho khan một tiếng, nghi mặt nói, đại sư, ngài có pháp danh gì không? Tăng nhân suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, Huyền Trang. Huyền Trang. Huyền Trang Pháp Sư. Ánh mắt Tô Tân Niên càng thêm kỳ quái, vẻ mặt muốn hỏi cái gì nhưng lại không biết có nên hỏi hay không. Tăng nhân ánh mắt bình tĩnh, rất tự nhiên nói, chỉ là pháp hiệu giống nhau mà thôi. Thuần túy là trùng hợp. Bần tăng và con khỉ nuôi heo đùa giỡn, một đường Tây Hành xin cơm kia, không có quan hệ gì. Tô Tân Niên sửng sốt một chút. Đại sư, ngài còn biết Tây Du Ký? Tăng nhân trả lời, đúng vậy. Tô Tân Niên liếc mắt nhìn phù văn màu vàng kim trên đỉnh đầu tăng nhân, vẻ mặt xoắn xuýt hỏi một câu. Đại sư, người và ta không phải là đồng hương chứ? Tăng nhân lắc đầu, ta là người bản địa, không phải người xuyên Việt. Người bản địa mà lại rành Tây Du Ký như vậy? Tô Tân Niên trong lòng nghi ngờ một chút. Nhưng tăng nhân lại đưa ra một đáp án hợp lý, siêu hồn. Một người xuyên Việt rất hiếm lạ, nhưng hàng trăm hàng ngàn người xuyên Việt thì không hiếm thấy như vậy, huống chi nhiều năm qua người xuyên Việt không ngừng, thành từng nhóm đi tới nơi này. Bắt được mấy người để siêu hồn, không phải việc gì khó. Tô Tân Niên hiểu rõ. Hắn không phải không ngờ điểm này, chỉ là theo bản năng bỏ qua thủ pháp tàn nhẫn siêu hồn đoạt phách này của tăng nhân. Siêu hồn là một loại cấm pháp rất đặc thù. Tuy nói là cấm pháp, nhưng đại đa số tu sĩ có thể tự mình tu hành, không phải bí mật pháp thuật gì. Điều kiện tiên quyết là cảnh giới thần thức của người thi triển vượt xa người bị siêu hồn, người bị siêu hồn cũng mất đi năng lực phản kháng, mới có thể xem xét từng chút ký ức, đạt được tin tức mình muốn. Bình thường mà nói, tu sĩ dưới cảnh giới thánh nhân, năng lực thao túng linh hồn đều rất kém cỏi, cho nên cưỡng ép siêu hồn sẽ tạo thành một loại hậu quả, khiến cho người bị siêu hồn hồn phi phách tán, tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất trong luân hồi. Cách làm này trái với thiên hòa, bởi vậy bị liệt vào một trong các cấm pháp. Chỉ có cường giả trên cảnh giới thánh nhân mới có thể tập trung tinh thần, hao phí tâm thần để xem xét ký ức linh hồn, mà không làm tổn thương căn nguyên linh hồn. Tăng nhân nhìn qua là một vị cao tăng đắc đạo, Phật gia lại rất coi trọng kiếp này kiếp sau và luân hồi linh hồn, chú trọng làm việc thiện tích đức, không gây nhân quả, tích phúc cho kiếp sau. Tô Tân Niên cũng từng tu kinh Phật, cho nên mới có phần bất ngờ với thái độ bình thản khi tăng nhân thi triển siêu hồn cấm pháp này. Nghĩ đến đây, Tô Tân Niên ngẩng đầu, thuận miệng hỏi. Đại sư, trước kia ngài cố ý tìm người xuyên Việt để siêu hồn à? Hay là gặp phải một kẻ địch xuyên Việt tới, sau khi giết địch thì tiến hành siêu hồn? Tất nhiên là cố ý tìm kiếm. Huyền Trang tăng nhân không chút kiêng dè nở nụ cười, đưa ra một lời giải thích nghịch thiên làm cho Tô Tân Niên đều sững sờ tại chỗ, trong chốc lát không kịp phản ứng. Tăng nhân nói, thế giới trong trí nhớ người xuyên Việt rất đặc sắc, đặc biệt là một vài trước tác cổ điển, rất được bần tăng yêu thích. Mấy câu chuyện về Hồng Lâu, Tây Du khiến người ta nhớ mãi, được lợi không ít. Bần tăng có một trái tim hiếu học, không đành lòng để những trước tác vĩ đại này phai màu trong thức hải của người xuyên Việt, vì thế ta đã bắt rất nhiều người. Tăng nhân nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng héo. Từng người lặp đi lặp lại siêu hồn, nghiền ngẫm chi tiết, sau đó biên soạn thành sách, để lại dùng sau này. Vì giao lưu văn học và truyền thừa, khoảng thời gian đó bần tăng đã tạo không ít sát nghiệp. Vẻ mặt tăng nhân có phần tiếc nuối. Dù sao người xuyên Việt không phải dễ tìm như vậy, ngộ sát nhầm người cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Tô Tân Niên im lặng không nói gì. Hắn dùng thời gian mấy hơi thở, suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong lời nói của tăng nhân trước mắt này. Nói đơn giản, một tăng nhân mặt mũi hiền lành đi vào một tòa thành chật kín người, giết người đoạt hồn phách khắp nơi, vứt xác như giày rách. Chỉ là bởi vì hắn muốn đọc sách mà thôi. Có lẽ không chỉ một tòa thành. Thậm chí, không chỉ một quyển sách. Lúc này, Tô Tân Niên tin tưởng tăng nhân trước mặt này không có quan hệ gì với vị trong Tây Du Ký kia. Thánh Tăng? Hay là Diêm Vương? Tăng nhân lấy tên Huyền Trang, là Đại Thánh Tăng đỉnh phong của Thánh Nhân Vương. Chạm đến bình cảnh của chuẩn đế, cảnh giới đạt tới mức viên mãn nhất. Chương 699, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 699 cho nên hắn mới có thể trong tình huống đánh lén, cử trọng nhược khinh. Tàn sát một kiếp nào đó của Tri Thiên Thủy. Tô Tân Niên đại khái biết lai lịch của tăng nhân. Phù văn màu hoàng kim trên đỉnh đầu đã rất rõ ràng, tăng nhân cũng là một thứ bò ra từ trong đế mộ cấm khu. Nhưng ít ai biết rằng, tăng nhân này tỉnh lại rất sớm, thậm chí có thể là thứ đầu tiên rời khỏi cấm khu. Hắn đã tỉnh lại từ trước cả khi đế tức tràn ngập vây quanh cấm khu. Tăng nhân này chậm rãi đi ra khỏi cấm khu, đứng ở bờ sông Lạc Thủy, dùng nước sông trong suốt soi chiếu dung mạo của mình. Lông tóc không còn, ngũ quan rõ ràng, không khác gì người đi đường. Sau đó hắn rời đi, tới một ngôi chùa ở đường quốc, yên lặng chờ đợi. Một ngày nọ, tăng nhân cảm thấy thời cơ đã đến, hắn viết một phong thư thần thức, tìm người đưa đến trong tay nhị đệ tử của Trường Sinh. Tăng nhân và Tô Tân Niên trở thành bạn qua thư, Tô Tân Niên trong Diêu Quang Thánh Địa cách biệt với đời, cũng vẫn giữ liên lạc với tăng nhân. Hai người bọn họ có một kế hoạch chung, ở Đông Châu tìm một vật, thuận tiện giết một lão đệ tử của Trường Sinh. Kế hoạch này rất dễ dàng đạt được nhận thức chung, vật kia thuộc về Tô Tân Niên, tăng nhân chỉ là vì giết Tri Thiên Thủy mà đến. Tăng nhân nói, không chỉ có ta, có rất nhiều kẻ muốn giết hắn. Nhưng những kẻ đó đa số là phế vật, có tác dụng nhưng không lớn. Cho nên tăng nhân lựa chọn hợp tác cùng Tô Tân Niên, và sau khi thông đạo giữa Diêu Quang Thánh Địa cùng Đông Châu được đã thông, hắn đã tới đây. Chuyện này không thể nóng vội. Tô Tân Niên ngồi xuống thân cây phía sau, nói, đầu tiên chúng ta không tìm được Tri Thiên Thủy rốt cuộc ẩn nấp ở nơi nào, Đông Châu lớn như vậy, mỗi một tổ kiến đều có thể chứa một sinh vật tên là Tri Thiên Thủy. Nếu muốn đuổi tận giết tuyệt Tri Thiên Thủy, thì không thể bỏ qua bất kỳ cái xác nào mà hắn lưu lại. Tăng nhân Huyền Trang không có phản ứng gì, chỉ hít mắt gật đầu, vậy ngươi có kế hoạch gì? Trước hết quét sạch đại lục Đông Châu một lượt. Tô Tân Niên nói, ta nuôi rất nhiều sâu nhỏ đáng yêu, chỗ nào cũng len lỏi vào được, rất hữu dụng. Chờ sâu bọ lật khắp Đông Châu, tìm được đám Tri Thiên Thủy ẩn nấp trong đám người, giết sạch là được. Huyền Trang im lặng, còn ngươi như một vũng nước động yên tĩnh không tiếng động. Tô Tân Niên sắc mặt thản nhiên, ánh mắt trong suốt, tiếp tục trình bày kế hoạch của mình. Thanh lý những cái xác của các kiếp khác của Tri Thiên Thủy là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, phải tìm được hai tòa khởi nguyên bí cảnh trong rừng cổ Đông Châu, hủy diệt chúng, chặt đứt nguồn gốc của Thần Nông thị tộc cùng Hiên Viên thị tộc. Giai đoạn thứ ba cuối cùng mới là giết Tri Thiên Thủy, chôn hắn trong bùn đất Đông Châu. Huyền Trang nghe xong tất cả lời của Tô Tân Niên, đưa ra một vấn đề ngắn gọn, bước đầu tiên ta hiểu, mỗi một cái xác đều là tàn chủng mà Tri Thiên Thủy để lại, nhưng bước thứ hai có cần thiết không? Vì sao không thể trực tiếp tìm tới bản thể của Tri Thiên Thủy, sau đó hoàn toàn giết chết hắn? Tô Tân Niên nghe vậy thân thể hơi khựng lại, ánh mắt liếc về phía đám cỏ xanh dưới chân. Hắn im lặng hồi lâu, đột nhiên cười khẽ nói, bởi vì chỉ như vậy, hai chúng ta đều không giết được hắn. Tri Thiên Thủy giấu một món đế binh cổ xưa truyền thừa của Thần Nông tộc, bởi vì lịch sử quá lâu, đã không có ai nhớ rõ món đế binh thần bí kia rốt cuộc là gì. Mi mắt tăng nhân khẽ động, tựa hồ ý thức được điều gì. Một món đế binh đủ để lật đổ rất nhiều chuyện, triệt để thay đổi cục diện, nếu không hiểu rõ mà động thủ trước, đích xác có phần không ổn thỏa. Nhưng ngay sau đó, Tô Tân Niên nói một câu, nhưng ta nhớ. Tô Tân Niên quay đầu nói với tăng nhân, ta biết món Thần Nông đế binh kia là gì, nó là một cây cỏ. Thần Nông thảo. Hạt cỏ rơi vào bùn đất, sinh sôi không ngừng, chết mà không tàn. Nếu chúng ta làm xong bước đầu tiên, bỏ qua bước thứ hai trực tiếp tìm tới bản thể của Tri Thiên Thủy, vậy thì cho dù tất cả quá trình đều rất thuận lợi chiến thắng Tri Thiên Thủy, thuận lợi vặn đầu của hắn xuống. Hắn cũng chưa chắc sẽ thật sự biến mất. Không chừng ngay sau khi chúng ta giết chết hắn, một hạt cỏ sẽ từ Thần Nông khởi nguyên bí cảnh đi ra, ẩn nấp, sau đó không tìm thấy nữa. Tô Tân Niên hít sâu một hơi. Mặt mày tươi cười nhìn ánh mặt trời chiếu xuống bãi cỏ. Phải là một thợ săn có kiên nhẫn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không thể gấp gáp. Trong rừng rậm lâm vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Rắc một tiếng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh, thu hút sự chú ý của tăng nhân và Tô Tân Niên. Chương 700, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 702 ánh mắt giao nhau, nhìn về phía thiếu niên mặc trường bào dưới bóng cây. Thiếu niên vẫn không nhúc nhích. Phản phất như kẻ vừa bẻ gãy cành cây không phải là hắn. Tô Tân Niên nhìn sư đệ một hồi, sâu trong con ngươi biến ảo khó lường, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Sau đó, hắn giới thiệu cho tăng nhân, đây là tiểu sư đệ của ta, gần đây đầu óc không được tốt lắm, nhưng đôi khi còn có thể dùng được. Huyền Trang tăng nhân khẽ gật đầu, cũng cười nhạt với Cố Bạch Thủy, không nói gì. Nhưng thật ra trong lòng hắn nói một câu, chỉ không ai nghe thấy. Hắn nói, đã lâu không gặp. Sự tình tạm thời kết thúc, Đông Châu vẫn chiến hỏa liên miên, xác sâu bò khắp nơi. Chẳng qua so với cuộc chiến giữa Diêu Quang Thánh Địa và Thần Nông tộc nhân, trên đại lục Đông Châu còn phát sinh một số chuyện càng thêm khủng khiếp, càng làm cho người ta rung động. Ví dụ như tất cả sinh mệnh trong một tòa thành trì đều không cánh mà bay, chỉ còn lại máu chảy đầy thành. Ví dụ như một con cự ma đầu dê núi đi lại ở nơi hoang dã phía nam Đông Châu, phía sau nó kéo theo một sợi xích sắt rất dài rất nặng. Trên xích sắt dính đầy thi thể của 10 vạn người. Lại ví dụ như, tổng bộ tụ tài thương hội nghênh đón 3 vị khách lạ. Một thiếu niên, một thanh niên và một tăng nhân. Tụ tài thương hội rất có tiền, mua lại cả một tòa sơn mạch, xây dựng hàng vạn đình đài lầu các hùng vĩ mỹ lệ. 3 vị khách đang đứng ngoài núi. Thanh niên áo trắng chỉ phương hướng tụ tài thương hội, ý bảo tiểu sư đệ bên cạnh đi khiêu chiến. Thiếu niên mặt gỗ, ban đầu không để ý tới hắn, sau không thèm để ý, Tô Tân Niên đành bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó tự mình đi gõ cửa. Hắn nhấc một thanh trường kiếm màu đỏ lửa lên, một kiếm chém xuống, chém Vạn Lý Sơn mạch thành hai nửa, cùng với trận pháp hộ sơn yếu ớt như tờ giấy. Rất đều đặn, rất đối xứng, có một loại mỹ cảm bất chấp sống chết của người bên trong. Tụ tài thương hội chấn động. Hàng ngàn hàng vạn luồng sáng phóng lên cao, cuồn cuộn lao tới. Tô Tân Niên không có hứng thú gì đối với những tu sĩ thương hội ngu xuẩn vô tội này. Ánh mắt của hắn lướt qua, dừng lại trên thân một người nào đó trên mặt đất, sau đó biến mất tại chỗ, rời khỏi nơi này. Hàng vạn tu sĩ vây quanh tăng nhân và thiếu niên. Thiếu niên yên lặng lui về phía sau một bước, nhường lại sân bãi cho tăng nhân. Ngã Phật từ bi, tăng nhân áo bào đen bước lên trước một bước, vươn tay, bầu trời liền biến thành màu đen, bao phủ những tu sĩ kia ở phía dưới. Nửa canh giờ sau, Tô Tân Niên mới từ phương xa quay trở về mảnh sơn mạch này. Trong tay hắn xách một cái đầu lâu, là tri thiên thủy của một kiếp nào đó, cũng là mục tiêu chủ yếu bọn họ tới đây. Nhưng khi Tô Tân Niên đến gần sơn mạch, lại chậm rãi dừng bước. Bởi vì cảnh tượng lọt vào tầm mắt. Có phần kinh hãi. Xác chết đen kịt đầy trời, lít nhà lít nhít treo lơ lửng giữa không trung. Tro tàn bay lả tả, trên dãy núi, tuyết lớn màu xám đổ xuống. Hàng vạn sinh mệnh nửa canh giờ trước còn tươi sống, đã chết trong một biển lửa đen. Tăng nhân áo đen đứng giữa tro cốt bay lượn đầy trời, chắp hai tay trước ngực, thành kính siêu độ vong hồn, ca tụng sinh mệnh đáng quý. Mặc dù những sinh mệnh này đều do một mình hắn giết, bần tăng không giết người, chỉ không cẩn thận buông xuống một hạt hỏa chủng mà thôi. Biển lửa cướp đi nhiều sinh mệnh vô tội như vậy, bần tăng cũng rất đau lòng, nhưng siêu độ vong hồn tức là công đức, bần tăng tất nhiên nên đưa những vong hồn vô tội này an nghỉ luân hồi. Có người tưởng rằng tăng nhân sẽ giải thích như vậy, nhưng trên thực tế hắn không hề nói gì. Tăng nhân từ đầu đến cuối im lặng, khuôn mặt tuấn tú bình thản an nhiên, tựa như vừa là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Tàn sát mấy vạn tu sĩ, tội nghiệp ngập trời hội tụ thành hắc sắc nghiệp hỏa, từng sợi ngưng tụ ở phía sau tăng nhân. Một vòng tội nghiệp pháp luân đen kịp băng hàng chậm chậm xoay tròn, hấp thu nghiệp hỏa tội nghiệp. Mặt ngoài pháp luân lồi lõm, khảm vô số gương mặt dữ tợn cùng xương cốt đen kịp, gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng kêu thê lương khiến người ta choáng váng đầu óc. Gió nhẹ thổi tay áo bay lên, khuôn mặt tăng nhân lạnh nhạt như yêu ma. Vạn ác đều đổ lên người ta, nhưng có thể làm gì được? Bên kia, thiếu niên áo xám chậm rãi lui lại một bước, vẻ mặt vẫn ngây ngô, nhưng sâu trong đồng tử lại thoáng hiện một tia u ám. Hắn nhìn thấy tội nghiệp pháp luân của tăng nhân, vì thế cảm thấy ngực tức khí nghẹn, tâm cảnh bị áp chế chấn động. Nhưng điều khiến thiếu niên càng thêm buồn bã im lặng là, trên đỉnh đầu tăng nhân, còn có một vòng đạo đức kim luân khổng lồ hơn gấp mấy chục lần, càng thêm rực rỡ chói mắt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.